Hồng Hoang, phụ trợ hình đại vu cái này lão lục chương 486 tới chương 499. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Và khi những tuyệt thế thần thông này vừa thành hình trong chớp mắt, liền từ cao thiên oanh một tiếng rơi xuống, hung hăng oanh kích về phía Lâm Nguyên, như muốn đánh nát chư thiên vạn giới. Các cường giả đỉnh cấp khác, vào khoảnh khắc này cũng không hề nương tay, bọn họ đều biết chuẩn đề, tiếp dẫn không thể khống chế Lâm Nguyên được lâu, vì vậy cũng gần như đồng thời phát động tiến công. Vô tận thần thông chi quang bùng nổ, từng đạo thần thông đáng sợ bùng phát, nhấn chìm nơi này, tạo thành một tiếng oanh minh, gào thét về phía Lâm Nguyên. Dòng thác thần thông do gần 40 tôn cường giả này tạo thành, mạnh mẽ vô biên, ngay cả công kích của kim sắc cự viên so với nó, cũng trở nên ảm đạm mất sắc. Uy năng đó quá khủng bố, cả thế giới sương mù đều oanh long long rung chuyển. Hỗn độn hải bên ngoài thế giới sương mù cũng vì thế mà dấy lên sóng thần cuộn trào. Lúc này, Lâm Nguyên thật sự đã lâm vào tuyệt cảnh. Kiểu vây công như vậy, từ khi Hồng Hoang đản sinh đến nay, quả thực là xưa nay chưa từng có. Nếu đặt ở bên ngoài, cho dù đã tiến hóa hàng triệu lần, e rằng thế giới Hồng Hoang kia cũng sẽ bị loại công kích khủng bố này lập tức hủy diệt, trực tiếp đánh nát. Tuy nhiên, chính trong tình huống như vậy, trong đầu Lâm Nguyên đột nhiên lóe lên linh quang, vô cùng cảm ngộ phát sinh, một đạo thần thông đáng sợ thành hình trong não hải. Sau khi lực chi pháp tác dung hợp đến 51%, hắn liền luôn suy nghĩ làm thế nào để phát huy sự huyền diệu của nó lên tầng thứ cao hơn. Trong trận chiến vừa rồi, hắn càng dốc toàn lực vận chuyển trí lực. Đến khoảnh khắc mấu chốt này, trí tuệ kinh thiên mà căn nguyên ma thần đỉnh cấp mang lại, cùng với độ dung hợp 51% của lực chi pháp tắc, đã cùng nhau tạo nên một kỳ tích. Sức mạnh không gian, siêu thoát vạn giới. Trong lồng hoa sen kia, Lâm Nguyên gầm lớn một tiếng, toàn bộ thân thể mạnh mẽ nhảy vọt lên, sau đó lập tức xuyên qua sự giam cầm của hoa sen, bay lên cao thiên. Vút, tiếp đó, thân thể hắn lại một lần nữa lóe lên, liền hoàn toàn biến mất khỏi chỗ cũ, không ai có thể bắt được tung tích của hắn. Hắn một nhảy đã thoát ly tất cả công kích, mọi người căn bản không kịp phản ứng, tất cả công kích đều rơi xuống trên lồng hoa sen kia. Vùng hư không này lập tức bị nổ thành hư vô. Trong sự vô thanh vô tức, lồng hoa sen và dây thừng khổ trúc đều biến mất, trực tiếp bị bốc hơi khô cạn, triệt để hủy diệt. Chuẩn đề, tiếp dẫn thân thể chấn động, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Hoa sen và khổ trúc bị hủy, bọn họ tự nhiên sẽ chịu phản phệ cực lớn. Điểm này bọn họ trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng điểm mà bọn họ không ngờ tới là Lâm Nguyên đã trốn thoát rồi. Oanh long long từng đạo thần thông bùng phát, oanh minh rung trời. Cả vùng đại hắc sơn này đều rung chuyển kịch liệt, thế giới sương mù càng thêm chao đảo. Trên thương khung xé toạc ra từng đạo vết nứt không gian khổng lồ dài ước vạn trượng. Những làn sương mù có thể nhìn thấy khắp nơi trong thế giới cũng kịch liệt cuồn cuộn, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ sụp đổ hủy hoại. Và tạo thành sự đối lập rõ rệt với cảnh tượng đó, chính là chuẩn đề, tiếp dẫn, kim sắc cự viên và những người khác. Bọn họ nhìn chằm chằm vào nơi thần thông bùng phát không một bóng người, thần sắc đều ngây dại, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Chuyện, gì đã xảy ra? Rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều lắp bắp, một người lớn như vậy, sao lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi? Đối mặt với rất nhiều cường giả vây công như vậy, lại còn có thể trốn thoát, điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Nếu như vậy mà còn không thể chém giết y, vậy còn có cách nào để loại bỏ y nữa? Nhất thời, sâu trong đáy lòng rất nhiều cường giả đỉnh cấp, đột nhiên dâng lên một cỗ tâm lý sợ hãi. Lần này bọn họ vây giết Lâm Nguyên, có thể nói là gần như đã đẩy hắn vào tuyệt cảnh, đã kết thù lớn. Hiện tại Lâm Nguyên đột nhiên trốn thoát, ngày sau khẳng định sẽ báo thù. Đến lúc đó, bọn họ làm sao ứng phó? Hơn nữa, tốc độ đề thăng thực lực của Lâm Nguyên là điều mà rất nhiều sinh linh trong Hồng Hoang đều biết. Nếu sau này hắn đề thăng đến tầng thứ mạnh hơn, e rằng lần nữa tụ tập nhiều người như vậy để vây công, sẽ bị phản sát. Đáng chết, tên này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Đây là cục diện do hỗn độn ma thần bố trí, một tuyệt sát chi cục như vậy, mà y cũng trốn thoát được sao? Sắc mặt chuẩn đề, tiếp dẫn cũng trầm xuống, thần sắc khó coi đến cực điểm. Cục diện vừa rồi, bất kể nói thế nào, Lâm Nguyên đều không có khả năng đào thoát. Đây chính là Vu Nguyên sao? Trong mắt kim sắc cự viên cũng không khỏi ngưng trọng, Lâm Nguyên thoát thân như vậy, hậu họa quá lớn, quả thực trở thành một thanh đao treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Không được, không thể tiếp tục nữa. Vu Nguyên không phải là người có thể vây giết, ngay cả hỗn độn ma thần ở phía sau bố cục, cũng căn bản không làm được. Chúng ta ở đây, chính là đang làm một chuyện ngu xuẩn, chuyện đại ngu xuẩn. Ta không chịu nổi nữa, ta muốn đi, ta muốn rời khỏi thế giới này. Đột nhiên, có một tôn cường giả đỉnh cấp, không chịu nổi áp lực to lớn này, cảm xúc lập tức sụp đổ, gào thét như điên dại, sau đó quay người hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa. Oanh, tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn ra, xuất hiện trên không đầu của cường giả kia, giống như một đám mây đen khổng lồ che phủ y, sau đó mạnh mẽ khép lại, chỉ một nhát đã nổ tung y, ba động năng lượng đáng sợ từ cái ngón tay cuồn cuộn tràn ra, trong hư không dấy lên từng trận phong bạo khổng lồ, khiến những ngọn núi khổng lồ phía dưới đều oanh long long chấn động mạnh. Tất cả mọi người lập tức kinh hãi, nhìn về phía người xuất thủ, phát hiện người này chính là Kim Sắc Cự Viên. Cự Viên, ngươi có ý gì? Vì sao lại ra tay với y? Lập tức có người phẫn nộ quát lên. Cuộc tập kích đột ngột như vậy, khiến tất cả cường giả đỉnh cấp đều có cảm giác nguy cơ trong lòng. Mà bọn họ cũng không sợ Kim Sắc Cự Viên, bởi vì nếu song phương thật sự khai chiến, bên phía bọn họ có ưu thế số lượng cực lớn, đủ sức nghiền ép Kim Sắc Cự Viên. Chư vị, Kim Sắc Cự Viên vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, mang theo một cỗ uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nói, sự thật lúc này là gì? Là Vu Nguyên đã trốn thoát. Với tính cách của Vu Nguyên, các ngươi cho rằng y sẽ dừng tay mà không nghĩ đến báo thù sao? Với sức mạnh của y, một khi báo thù, ai có thể chống đỡ? Chúng ta phân tán bỏ chạy, chỉ là tự tìm đường chết. Ta sở dĩ đánh giết người kia, là vì y cố gắng đưa tất cả chúng ta vào một tuyệt cảnh. Hiện tại, tất cả sinh linh chúng ta, chỉ có đoàn kết lại với nhau, mới có thể ứng phó với uy hiếp của Vu Nguyên. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn nghe những lời này, cũng đã hồi thần từ sự thất thần vừa rồi, đều gật đầu. Chuẩn Đề trầm giọng nói, Cự Viên nói rất có lý. Hiện tại nếu chúng ta phân tán ra, đó chính là tự tìm đường chết. Tụ tập lại một chỗ, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Hừ, hồng hoang rộng lớn như vậy, chúng ta chỉ cần lập tức rời đi, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp, Vu Nguyên còn có thể thật sự tìm ra chúng ta sao? Lập tức, có người bất mãn, phản bác lại. Ngươi cam tâm từ nay về sau, vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng tối, ngày ngày sống trong lo sợ sao? Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, phải biết rằng, Vu Nguyên kia không phải là kẻ độc hành, dưới trướng y có một tộc quần hùng mạnh. Nền tảng của Vu tộc sâu dày đến mức, nhìn khắp cả hồng hoang, tộc quần nào có thể sánh bằng. Nếu y thật sự muốn tìm kiếm một người nào đó, cho dù hồng hoang hiện tại đã tiến hóa hàng triệu lần, người đó cũng không thể ẩn trốn. Lời này vừa nói ra, lập tức sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Không thể không thừa nhận, những gì Chuẩn Đề nói, quả thực rất có lý. Hiện tại trốn thoát, cho dù ẩn nấp, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp nào. Nghĩ đến đây, trong lòng tất cả sinh linh đều dấy lên sự hối hận mãnh liệt. Ban đầu không nên bị lòng tham thúc đẩy, mà đến vây giết Vu Nguyên. Hiện tại lại khiến bản thân trực tiếp lâm vào một cảnh khốn cùng khó có thể tưởng tượng. Vậy chúng ta bây giờ, rốt cuộc nên làm gì? Cuối cùng, có người hỏi. Kim Sắc Cự Viên ánh mắt thâm thúy, nhìn một cái vào sâu trong Đại Hắc Sơn. Nếu ta đoán không sai, Vu Nguyên sau khi rời đi, nhất định sẽ đến đoạn sơn vực sâu kia, luyện hóa chân mệnh toái phiến. Trong thời gian ngắn, y sẽ chưa xuất hiện. Chúng ta trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể phân tán ra. Đồng thời, lại phải tìm mọi cách để tăng sức mạnh của bản thân, khiến cho Vu Nguyên dù thực lực có đề thăng, cũng vẫn không phải đối thủ của chúng ta. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đề thăng sức mạnh, cái này đề thăng như thế nào? Cách nhanh chóng đề thăng thực lực, trong thế giới sương mù này, chỉ có một loại, đó chính là dung hợp chân mệnh toái phiến. Mà chân mệnh toái phiến, lại ở trong đoạn sơn vực sâu kia. Lúc này trong đoạn sơn vực sâu có Vu Nguyên ở đó, hiện tại mà đi qua thì chính là thuần túy chịu chết. Đã như vậy, còn làm sao đề thăng thực lực? Kim Sắc Cự Viên một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của tất cả thánh linh, không khỏi bật cười, nói, các ngươi đều quên mất một thứ. Nói rồi, y vươn ngón tay, chỉ hỗn độn hải bên ngoài thế giới. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu ra Kim Sắc Cự Viên muốn làm gì, là muốn triệu hoán hỗn độn ma thần đến. Một nhóm sinh linh đều biến sắc, gần như không cần nghĩ, liền muốn phủ định. Bọn họ dù sao cũng là sinh linh hồng hoang, mặc dù giữa nhau có đủ loại tranh đấu, nhưng trong lòng cũng không muốn hồng hoang bị ngoại tộc xâm nhập. Hơn nữa, hỗn độn ma thần mỗi vị đều có năng lực kinh thiên động địa. Nếu thật sự hàng lâm, đến lúc đó, vận mệnh của bọn họ, e rằng sẽ không tốt hơn là bao. Cách của Cự Viên là con đường duy nhất chúng ta có thể đi lúc này, nếu không, còn có cách nào khác sao? Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, lúc này cũng đã khôi phục vẻ ung dung, hơi mỉm cười. Hiển nhiên, vào lúc này, suy nghĩ của Kim Sắc Cự Viên đã đạt được nhất trí với ý niệm trong lòng bọn họ. Để chém giết Vu Nguyên, cho dù có dẫn đến hỗn độn ma thần, cũng không tiếc. Tất cả cường giả đỉnh cấp đều trầm mặc, cuối cùng, không một ai nói ra lời phản đối, tất cả đều ngầm chấp nhận. Lúc này, thân hình Lâm Nguyên lóe lên, đã xuất hiện trên không đoạn sơn vực sâu. Suy đoán của ta quả nhiên chính xác, lực chi pháp tắc chính là chìa khóa phá cục. Vào khoảnh khắc mấu chốt nhất, lĩnh ngộ ra thần thông không gian chí cường, lập tức thoát khỏi vòng vây của tất cả sinh linh. Nghĩ đến cảnh tượng trước đó, khóe miệng Lâm Nguyên không khỏi nở một nụ cười. Nếu độ dung hợp của lực chi pháp tắc không đột phá đạo hạn, thì bất luận thế nào, cũng không thể trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong đó, lĩnh ngộ ra một đạo đại thần thông không gian. Lực chi pháp tắc là một loại khái niệm bao hàm mọi thứ. Sức mạnh không gian cũng là một loại lực. Khi sự lĩnh ngộ lực chi pháp tắc đạt đến trình độ cực kỳ sâu sắc, đối với không gian pháp tắc sẽ có một cái nhìn thấu đáo cao hơn. Tự nhiên sẽ càng dễ dàng lĩnh ngộ ra thần thông mạnh mẽ hơn, nghịch thiên hơn. Vì vậy, trong tuyệt cảnh đó, hắn mới có thể lật ngược thế cờ, một bước thoát ra. Tiếp theo, hãy xem những chân mệnh toái phiến trong đoạn sơn vực sâu này vậy. Thân hình Lâm Nguyên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt xuống vực sâu phía dưới. Tốc độ của Lâm Nguyên rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến đáy đoạn sơn vực sâu, sau đó nhìn thấy hơn 10 khối chân mệnh toái phiến đang nổi lơ lửng ở đáy. Mỗi khối chân mệnh toái phiến đều tản ra quang huy lấp lánh, bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận, có sức hấp dẫn khó thể tưởng tượng. Lâm Nguyên nhìn thấy những chân mệnh toái phiến này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một nghi vấn, cũng không biết thứ này, hỗn độn ma thần rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì, mà lấy ra từ hồng hoang bản nguyên hài. Hơn nữa, tính chất của những chân mệnh toái phiến này, lại gần giống với lực chi pháp tắc. Cũng chính vì thế, sau khi dung hợp, mới khiến thực lực một người bạo trướng trong thời gian ngắn. Giữa những điều này, rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Lại còn, đã là hỗn độn ma thần tạo ra những chân mệnh toái phiến này, liệu trong những chân mệnh toái phiến này, có cạm bẫy gì không? Một khi dung hợp quá nhiều, có dẫn đến hậu quả không thể lường trước được không? Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Nguyên cũng không khỏi ngưng trọng thêm một phần. Đối với vấn đề này, tuyệt đối không thể xem nhẹ, nhất định phải trịnh trọng đối đãi mới được. Bàn cổ chân nhãn, khai. Lập tức, hắn trong lòng khẽ quát một tiếng, dùng lực chi pháp tắc, thúc đẩy bàn cổ chân nhãn, nhìn về phía những chân mệnh toái phiến kia, từ trong ra ngoài, quan sát tỉ mỉ. Sau đó, nhìn rất lâu, Lâm Nguyên lại không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào trong đó. Liệu có phải vì cạm bẫy mà hỗn độn ma thần bố trí trên đó quá cao siêu, đến mức ta dùng bàn cổ chân nhãn cũng không nhìn ra được không? Lâm Nguyên suy nghĩ, điều này không phải là không thể, dù sao những hỗn độn ma thần kia đã bày bố vạn cổ, không ai biết được rốt cuộc bọn họ có thủ đoạn như thế nào. Nhưng hiện tại lại không có cách nào khác, kẻ địch của hắn quá mạnh mẽ, hắn nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực. Cho dù trong những chân mệnh toái phiến này có phiền toái gì, cũng không thể bận tâm nhiều như vậy nữa. Một khi nghĩ đến đây, Lâm Nguyên không còn do dự, vươn tay chộp lấy, liền nắm giữ tất cả chân mệnh toái phiến vào trong tay. Mà nơi đây, chân mệnh toái phiến hiển nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Ông Lâm Nguyên mở mắt, nhìn xuống phía dưới, xuyên thấu chướng ngại của địa tầng, nhìn thấy cảnh tượng sâu bên trong. Ở sâu bên trong đó, lại có đến 7-80 khối chân mệnh toái phiến. Đây tuyệt đối là một con số thiên văn. Phải biết rằng, trước đây Đế Tuấn chỉ dung hợp một khối chân mệnh toái phiến, thực lực đã bạo trướng, gần như đạt đến trình độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mười mấy khối trên địa tầng này, cộng thêm 7-80 khối dưới địa tầng, vậy là gần 100 khối. Nếu dung hợp toàn bộ, thực lực sẽ để thăng đến mức độ nào? Vào khoảnh khắc này, trong mắt Lâm Nguyên đều có chút rực cháy. Không hề do dự, hắn một quyền oanh về phía địa tầng kia. Tuy nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy nắm đấm của mình hơi đau, mà địa tầng kia lại chỉ xuất hiện một vài vết nứt, chứ không hề nổ tung. Lúc này, Lâm Nguyên không khỏi kinh ngạc, với sức mạnh của hắn, cho dù là một tòa đại thiên thế giới, cũng có thể dễ dàng oanh nát. Địa tầng này lại có thể chịu đựng được công kích của hắn, độ cứng rắn của nó, e rằng ngang ngửa tiên thiên chí bảo. Xem ra, muốn có được những chân mệnh toái phiến này, cũng không phải là chuyện đơn giản a. Lâm Nguyên mỉm cười, nhưng hắn cũng không hề tự ti. Trở ngại này, không cản được hắn. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên vẻ sắc bén. Thân thể oanh một tiếng, bạo phát ra một cỗ khí tức kinh thiên động địa. Phía sau hiện ra một cây đại đạo thụ khổng lồ, chính là kiếm chi đại đạo đạo thụ, vô tận kiếm khí bắn ra, như muốn xé nát vạn giới. Lâm Nguyên hợp chỉ như kiếm, chém về phía trước. Cây đạo thụ phía sau hắn lập tức oanh minh, phân giải thành vô số kiếm quang, bay vào lòng bàn tay Lâm Nguyên. Sau đó, theo Lâm Nguyên chém về phía trước, lập tức hình thành một thanh cự kiếm dài vạn trượng, hung hăng bổ xuống đại địa. Oanh, vực sâu rung chuyển kịch liệt, vô tận kiếm quang bắn ra từ phía. Cuối cùng trên đại địa, trực tiếp nứt ra một vết nứt khổng lồ. Tuy nhiên, vết nứt này tuy nhìn có quy mô kinh người, nhưng lại chỉ sâu hơn 10 trượng. Địa tầng này càng xuống dưới, lại càng cứng rắn, rất khó bổ ra. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, xem ra, muốn có được những chân mệnh toái phiến kia, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, nếu ở đây trì hoãn lâu, kim sắc cự viên và những người kia đổi kịp, thì sẽ có chút phiền phức. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Một khi nghĩ đến đây, Lâm Nguyên trong lòng càng có cảm giác cấp bách, nhưng khi hành động, hắn vẫn ung dung không vội vã. Trong mắt hắn, một tia sắc bén lóe qua, sau đó liền thúc đẩy kiếm chi đại đạo, ngưng tụ thành từng thanh cự kiếm vạn trượng, không ngừng bổ chém. Đây là một quá trình vô cùng khô khan, nhưng nói chung, lại rất thuận lợi. Không ngừng tiến sâu xuống, rất nhanh đã sắp tiếp cận đến nơi chân mệnh toái phiến đang nằm. Nhưng, đúng lúc chỉ còn cách chân mệnh toái phiến một trượng độ sâu, dị biến đột ngột phát sinh. Oanh, một cỗ sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát từ vùng đất đó, va chạm với cự kiếm của Lâm Nguyên. Chỉ nghe rắc một tiếng, cự kiếm của Lâm Nguyên liền oanh một tiếng vỡ nát. Cỗ sức mạnh này, Lâm Nguyên kinh ngạc, thông qua bàn cổ chân nhãn, hắn lập tức nhìn ra, đây là sức mạnh của chân mệnh toái phiến. Sức mạnh của chân mệnh toái phiến đã bài xích thế giới bên ngoài. Phải rồi, cũng giống như trước khi hồng hoang dị biến, nơi những tiên thiên linh bảo tọa lạc, thường sẽ hình thành tiên thiên cấm chế vậy. Những chân mệnh toái phiến này là bảo vật đỉnh cấp, 7-80 khối tụ lại một chỗ, cũng hình thành một loại phòng ngự chí cường. Ngay cả ta cũng rất khó oanh phá, xem ra, muốn có được những chân mệnh toái phiến này, không phải là chuyện đơn giản a. Trong đầu Lâm Nguyên, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu rõ nguyên nhân. Và sau khi hiểu rõ nguyên nhân, hắn liền cảm thấy một trận khó khăn. Nếu cưỡng ép dùng man lực phá vỡ tầng phòng ngự này, hẳn là có thể làm được, nhưng nhất định sẽ hao phí thời gian dài. Mà hiện tại điều không thể chậm trễ nhất, chính là thời gian. Hắn vẫn luôn tranh thủ từng giây từng phút, ai biết nếu trì hoãn nữa, sau này sẽ xảy ra biến hóa gì. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất, có được những chân mệnh toái phiến này mới được. Thứ gì, có thể trong thời gian ngắn nhất, phá vỡ tầng phòng ngự này. Lâm Nguyên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, và sau một lát, trong đầu hắn, linh quang lóe lên. Ta sao lại quên mất lực chi pháp tắc? Những chân mệnh toái phiến này lại có tính chất gần giống với lực chi pháp tắc. Nếu dùng lực chi pháp tắc để mô phỏng khí tức của chân mệnh toái phiến, hẳn là có thể dễ dàng đột phá tầng phòng ngự chí cường này. Một khi nghĩ đến đây, Lâm Nguyên không khỏi hưng phấn. Lập tức thúc đẩy sức mạnh lực chi pháp tắc, cuồn cuộn tràn ra, trong không trung, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Sau đó, bàn tay khổng lồ này không ngừng biến hóa, tản ra khí tức khác nhau, dường như đang điều chỉnh. Đến cuối cùng, oanh một tiếng, khí tức tản ra lại biến thành giống hệt chân mệnh toái phiến. Đi! Lâm Nguyên khẽ quát một tiếng, bàn tay lực chi pháp tắc này gào thét bay ra, xông thẳng vào tầng phòng ngự kia. Sau đó chỉ nghe bộp một tiếng, liền dễ dàng xuyên thấu hoàn toàn tầng phòng ngự này. Quả nhiên thành công, Lâm Nguyên trong lòng vui mừng, sau đó liền thao túng bàn tay lực chi pháp tắc kia, một tay nắm lấy toàn bộ 70-80 khối chân mệnh toái phiến. Đã có được, sau khi có được toàn bộ chân mệnh toái phiến, Lâm Nguyên vui mừng. Sau đó cũng không chậm trễ, dù sao hiện tại thời gian cấp bách. Hắn lập tức nắm chặt tất cả chân mệnh toái phiến, vỗ một cái lên bề mặt cơ thể mình. Chỉ nghe ong một tiếng, khi tiếp xúc với cơ thể, những chân mệnh toái phiến này trực tiếp tan chảy như băng, sau đó tràn vào trong cơ thể Lâm Nguyên. Oanh, chỉ trong chớp mắt, Lâm Nguyên đã cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ hùng vĩ, oanh một tiếng bùng nổ trong cơ thể hắn, xông thẳng vào hồng mông thế giới thụ, thế giới trong cơ thể hắn, xông thẳng vào tứ chi bách hài, khiến toàn bộ cơ thể hắn đều chấn động kịch liệt, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ nổ tung. Sức mạnh thật kinh người, Lâm Nguyên kinh hãi. Sức mạnh của gần 100 khối chân mệnh toái phiến này, cảm giác mà nó mang lại cho hắn, quả thực không kém gì một tòa bản nguyên thánh địa là bao, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, điểm lợi hại hơn của nó là ở chỗ tất cả những đặc tính gần giống với lực chi pháp tắc, có thể trong khoảnh khắc đề thăng thực lực một sinh linh đến trình độ không thể tưởng tượng. Lực chi pháp tắc, hấp thu, luyện hóa. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, lập tức vận chuyển lực chi pháp tắc, điên cuồng hấp thu cỗ sức mạnh hùng vĩ kia. Oanh, tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên. Phía sau hắn xuất hiện 3.000 đại đạo trường hà, treo lơ lửng trên thương khung, hùng vĩ vô biên, lấp đầy cả trời đất. Đồng thời, còn có 98 cây đạo thụ, mỗi cây đạo thụ đều thông thiên động địa, to lớn vô biên, vươn thẳng lên đỉnh mây, tỏa ra quang huy rực rỡ sáng ngời vô tận. Rất nhiều đại đạo vây quanh Lâm Nguyên, tràn ngập đạo vận vô tận. Mà khí tức của hắn, chính vào khoảnh khắc này, không ngừng bạo trướng. Đặc biệt là lực chi pháp tắc, trong quá trình luyện hóa chân mệnh toái phiến, độ dung hợp của nó lại một lần nữa tăng vọt. 51%, 52%, 53%, độ dung hợp của lực chi pháp tắc tăng vọt không ngừng, như thể không có điểm cuối. Khí tức mà Lâm Nguyên tản ra, cũng ngày càng đáng sợ, khiến vùng đại hắc sơn này đều oanh long long chấn động, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ sụp đổ, cho đến cuối cùng, độ dung hợp của lực chi pháp tắc, mạnh mẽ để thăng đến 60%. Oanh, quanh thân Lâm Nguyên đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức ngút trời. 3.000 đại đạo trường hà phía sau hắn đều kịch liệt cuồn cuộn gào thét. 98 cây đạo thụ oanh minh. Trường hà đại diện cho lực chi pháp tắc kia cũng rực rỡ đến khó thể tưởng tượng. Toàn bộ quá trình luyện hóa không hề có gợn sóng nào, quả thực là một đường thế như trẻ tre. Nhưng trên thực tế, điều này cũng rất bình thường, mấu chốt là ở lực chi pháp tắc. Chân mệnh toái phiến là thứ có tính chất gần giống với lực chi pháp tắc. Lâm Nguyên nắm giữ lực chi pháp tắc, đối với chân mệnh toái phiến liền có một loại áp chế. Vì vậy trong quá trình luyện hóa, những chân mệnh toái phiến kia tuy bùng phát ra sức mạnh cực lớn, nhưng Lâm Nguyên lại dễ dàng trấn áp chúng, không hề gây ra chút sóng gió nào. Lần đề thăng này, có thể nói là thay trời đổi đất. Sau khi đột phá, Lâm Nguyên cảm nhận sự biến hóa của bản thân, trong lòng không khỏi dấy lên một tia phấn chấn. Lần đề thăng này quá mạnh mẽ, khi độ dung hợp của lực chi pháp tắc đạt đến 60%, sự lý giải của hắn đối với sức mạnh đã hoàn toàn khác biệt so với quá khứ, đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Trong não hải, từng giây từng phút đều tuôn trào vô cùng cảm ngộ. Bất kể là thúc đẩy bất kỳ sức mạnh nào, uy lực của nó đều mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Ví dụ như thúc đẩy một đại đạo nào đó, như kiếm chi đại đạo, đều là vận dụng pháp lực tương đồng, nhưng lực phá hoại trước đây có thể chỉ là 1, nhưng lực phá hoại hiện tại đó là 100. Uy lực là sự biến hóa thay trời đổi đất, mà đây vẫn chỉ là biến hóa cơ bản nhất, sự đề thăng căn bản nhất là ở 10 pháp tắc đứng đầu. Sức mạnh thời gian, Lâm Nguyên khẽ quát một tiếng, vươn ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Lập tức một điểm quang mang bùng phát, lấy điểm này làm trung tâm, ba động thời gian nồng đậm khuếch tán ra, lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, hình thành một lĩnh vực thời gian đáng sợ. Tốc độ chảy của thời gian bên trong và bên ngoài, trong nháy mắt đã đạt đến 1 vạn lần. Nếu có người khác ở đây, nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ kinh hãi. Sức mạnh thời gian là một loại sức mạnh cực kỳ huyền ảo, rất ít người có thể lĩnh ngộ. Cho dù có lĩnh ngộ, cũng nhiều nhất chỉ là gia lông mà thôi. Muốn bố trí một lãnh địa gia tốc thời gian, phải xem tu vi của người đó như thế nào. Tu vi càng mạnh, lãnh địa gia tốc thời gian càng khó bố trí thành công. Đến cảnh giới của Lâm Nguyên, tu vi bản thân có thể nói là trấn áp chư thiên vạn giới, không có loại lĩnh vực thời gian nào có thể chịu đựng được sức mạnh của hắn. Một khi bố trí ra, e rằng trong chớp mắt sẽ bị trực tiếp đè sập. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên giơ tay lên, liền bố trí một lãnh địa gia tốc thời gian với tốc độ chảy đạt vạn lần. Điều này thể hiện khả năng thao túng sức mạnh thời gian, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh không gian, trong lòng Lâm Nguyên lại động một cái, lập tức oanh một tiếng, bên cạnh hắn, từng thế giới một đản sinh. Trong mỗi thế giới, đều xuất hiện không gian vô biên rộng lớn. Từng thế giới, giống như từng bong bóng khí, dày đặc, lơ lửng xung quanh hắn. Mà bên trong, thì nhật nguyệt tinh thần dày đặc, vũ trụ tứ phương không dấu vết. Giơ tay lên, khai tịch thế giới. Đây cũng là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, bởi vì, những thế giới kia không phải hư huyễn, mà là chân thực. Lâm Nguyên thật sự đang khai tịch từng tòa thế giới trong tắc hư không quanh thân. Điều này đối với việc vận dụng sức mạnh không gian, quả thực đã đạt đến cực điểm. Nhân quả chi lực, vận mệnh chi lực, luân hồi chi lực, ngũ hành chi lực, sau đó, Lâm Nguyên lại lần lượt thử nghiệm, 10 đại pháp tắc đứng đầu, lại toàn bộ thi triển một lượt. Mỗi đạo sức mạnh pháp tắc đều phát sinh sự lột xác kinh người. Sau khi độ dung hợp của lực chi pháp tắc đề thăng, biến hóa quan trọng nhất chính là 10 pháp tắc đứng đầu. Vận dụng lực chi pháp tắc để thúc đẩy, sự huyền diệu phát huy ra, đáng sợ hơn trước đây quá nhiều. Lâm Nguyên tự nhủ, hắn vung tay, tất cả dị tượng quanh thân liền đều biến mất, quay trở lại trong cơ thể hắn. Khí tức của cả người cũng hoàn toàn thu liễm, không hề có chút khí thế nào lộ ra ngoài, trông giống như một sinh linh bình phàm. Hiện tại, khả năng thao túng sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ tinh tế nhập vi. Bất kể sức mạnh có khổng lồ đến đâu, hắn cũng có thể vận dụng chính xác mà không hề có bất kỳ sai sót nào. Hiện tại, đã đến lúc đi tìm kim sắc cự viên và bọn chúng rồi. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Lâm Nguyên liền đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Sau khi dung hợp chân mệnh toái phiến, sức mạnh của hắn liền bạo trướng. Hiện giờ cho dù kim sắc cự viên và những người khác lại một lần nữa liên thủ, hắn cũng có thể trong chớp mắt trấn áp tất cả bọn chúng. Lâm Nguyên vừa cất bước, liền chuẩn bị rời khỏi vực sâu Đoạn Sơn, đi tìm kim sắc cự viên cùng những người khác. Đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh, một tiếng oanh vang trời động đất từ xa vọng lại, ngay sau đó một cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời, xuyên phá bầu không. Cột sáng đó quá đỗi chói lọi, tản ra khí tức hùng vĩ, tựa như một biển lớn ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhấn chìm toàn bộ thế giới sương mù. Khí thế và uy áp đó chưa từng có, tất cả vạn vật giữa trời đất đều run rẩy, run bần bật trước cột sáng khổng lồ này. Đây là cái gì? Lâm Nguyên hơi nhíu mày, mở bàn cổ chân nhãn nhìn về phía cột sáng. Chỉ là, khi nhìn vào, hắn chỉ có thể thấy bên trong cột sáng dường như có một bóng dáng khổng lồ mờ ảo. Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Lâm Nguyên đã có phán đoán, kim sắc cự viên bọn chúng, giống như Trường Nhĩ Định Quang Tiên kia, cũng triệu hoán một tôn hỗn độn ma thần. Ánh mắt Lâm Nguyên chợt lạnh lẽo, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và những kẻ này, thật sự không màng đại cục, lại dám tiếp dẫn hỗn độn ma thần tới. Chẳng lẽ bọn họ không biết, làm như vậy đối với toàn bộ Hồng Hoang là một tai nạn sao? Vụt, Lâm Nguyên bước một bước, liền lướt về phía cột sáng. Hiện giờ, thực lực của hắn có thể nói là tiến bộ vượt bậc, cho dù đối mặt với hỗn độn ma thần giáng lâm, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Dù sao, những hỗn độn ma thần kia nhiều nhất cũng chỉ có thể giáng lâm một phần sức mạnh mà thôi. Hỗn độn ma thần quá nguy hiểm. Nếu giáng lâm thành công, dựa vào thủ đoạn của chúng, chắc chắn có thể trong thời gian rất ngắn tiếp dẫn thêm nhiều sức mạnh khác tới, cho nên nhất định phải từ ban đầu đã chém giết chúng. Tốc độ của Lâm Nguyên cực nhanh, chỉ trong một thoáng đã đến nơi, sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc trước mắt. Dưới cột sáng khổng lồ đó, vậy mà lại nằm la liệt từng cỗ thi thể, máu chảy thành sông. Những thi thể này đều là những cường giả từng vây giết hắn trước đây. Thần sắc bọn họ hung dữ, vặn vẹo, cơ thể đã hoàn toàn khô héo, toàn bộ tinh huyết đều bị hút cạn, hóa thành những cái xác khô. Lúc này, cột sáng chấn động, một luồng gió thổi qua mặt đất, những xác khô này khẽ rung lên, sau đó liền tan biến toàn bộ, hóa thành một trận tro bụi, biến mất không dấu vết. Trong hiện trường, chỉ còn lại ba sinh linh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Kim Sắc Cự Viên. Cột sáng vẫn đang chấn động, phóng ra sức mạnh đáng sợ. Bóng dáng hỗn độn ma thần bên trong càng lúc càng rõ nét. Lâm Nguyên thấy cảnh này, chỉ lạnh lùng liếc Kim Sắc Cự Viên cùng ba sinh linh kia một cái, sau đó sau lưng oanh một tiếng, xuất hiện 98 cây đạo thụ thông thiên động địa. Ánh sáng đại đạo dung hợp trực tiếp hình thành đại đạo ma bàn, lơ lửng trên bầu trời, mạnh mẽ xoay chuyển. Oanh, một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp oanh kích lên cột sáng. Lâm Nguyên muốn cắt đứt quá trình này trước khi tôn hỗn độn ma thần kia giáng lâm. Vô Mụt, đừng phí công vô ích nữa, ngươi không làm được đâu. Ngươi có biết, lần này chúng ta triệu hoán ma thần, là tôn nào không? Chính là Nguyên Chi Ma Thần xếp hạng thứ 11. Chuẩn Đề thấy cảnh này, ha ha cười lớn, Nguyên Chi Ma Thần giáng lâm, sẽ càn quét vạn giới, trấn áp Hồng Hoang, cho dù là ngươi, cũng không thể là đối thủ. Giữa lúc Chuẩn Đề nói, cột sáng khẽ chấn động, quả nhiên đã chống đỡ được sức mạnh của đại đạo ma bàn, không hề chịu một chút tổn thương nào. Lâm Nguyên Thần sắc lạnh băng, nói, Chuẩn Đề, ngươi là sinh linh sinh trưởng tại Hồng Hoang Thiên Địa, ngươi có biết làm như vậy sẽ mang đến một đại kiếp nạn cho toàn bộ thế giới Hồng Hoang không? Chuẩn Đề không chút bận tâm, nói, sinh linh bọn ta, theo đuổi đại đạo, tất cả đều có thể vứt bỏ. Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, dù ra thế sụp đổ thì sao? Chẳng hề gì, vậy ta sẽ chặt đứt đạo đồ của ngươi trước. Lâm Nguyên Thầy đã không thể ngăn cản Nguyên Chi Ma Thần giáng lâm, giữa lông mày cũng lộ ra một tia sát khí. Đại đạo ma bàn âm âm chuyển động, một luồng sức mạnh hủy diệt trực tiếp xông về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương. Luồng sức mạnh này tuyệt đối có thể đánh giết y trong nháy mắt. Trong lòng y sinh ra sợ hãi, phát ra một tiếng kêu quái dị, thân thể lùi mạnh. Nhưng, lực ma diệt của đại đạo ma bàn quá đáng sợ, căn bản không thể né tránh, rất nhanh đã đuổi kịp. Chuẩn Đề thấy vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong mắt kim sắc cự viên xẹt qua sự kiêng kỵ mãnh liệt, né tránh chỗ này, khoanh tay đứng nhìn. Tiếp dẫn muốn cứu viện, nhưng căn bản không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cột sáng ầm ầm, một bóng dáng khổng lồ bước ra từ bên trong, cao vạn trượng, toàn thân tắm mình trong thần quang rực rỡ. Y chỉ vươn tay ra, một trường vỗ xuống. Oanh, luồng lực ma diệt đang đánh về phía Chuẩn Đề và đại đạo ma bàn trên không trung, đồng thời vỡ nát. Nguyên Chi Ma Thần giáng lâm thành công, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Ma thần đại nhân, Chuẩn Đề sống sót sau tai nạn, trong lòng mừng như điên, hô lớn một tiếng, liền quỳ phục xuống đất, dập đầu lại Nguyên Chi Ma Thần. Tiếp dẫn, kim sắc cự viên cũng đều chấn động bởi uy lực đáng sợ của đòn đánh này, sau khi phản ứng lại, cũng hướng Nguyên Chi Ma Thần dập đầu, thần thái cực kỳ cung kính, hèn mọn. Các ngươi tiếp dẫn ta giáng lâm nơi đây, có đại công, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nguyên Chi Ma Thần lãnh đạm nói một câu, sau đó ánh mắt liền rơi xuống thân Lâm Nguyên. Mắt y thâm thúy, nói, ngươi chính là Vu Nguyên đó sao? Khoảng thời gian này, danh tiếng của ngươi tại hỗn độn thế giới rất vang dội, rất nhiều ma thần đều rất kiêng kỵ ngươi. Thân hình Nguyên Chi Ma Thần to lớn, cao vạn trượng, toàn thân bao phủ trong hào quang rực rỡ, không nhìn rõ hình dáng cụ thể, nhưng lực áp bách cực lớn, khiến người ta trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy y tùy ý một kích, cũng có thể đánh xuyên chư thiên vạn giới, khiến vạn cổ thời không sụp đổ, ngay cả tuế nguyệt trường hà cũng có thể dễ dàng cắt đứt. Trong mắt Lâm Nguyên cũng xẹt qua một tia ngưng trọng, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, nói, ta ngược lại không ngờ, một tiểu nhân vật lại có thể khiến từng tôn hỗn độn ma thần kiêng kỵ. Nguyên Chi Ma Thần cười nói, ngươi không phải tiểu nhân vật gì. Nắm giữ lực chi pháp tắc, đó chính là bàn cổ truyền nhân. Bàn cổ truyền nhân sao có thể là tiểu nhân vật, thân phận của ngươi còn quý giá hơn tất cả ma thần cộng lại. Khi nói đến bàn cổ, trong ngữ khí của Nguyên Chi Ma Thần vậy mà lại mang theo một loại kính trọng, hơn nữa còn nâng cao thân phận địa vị của bàn cổ đến một mức độ cực kỳ kinh người, không hề có chút hạ thấp nào. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, ngược lại không ngờ, đối mặt với bàn cổ, đám hỗn độn ma thần này vậy mà lại kính trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng bình thường. Hỗn độn ma thần lấy cường giả vi tôn, thiên hạ này còn ai có thể mạnh hơn bàn cổ. Kính trọng bàn cổ là lẽ đương nhiên, mà trong tình huống bình thường, càng kính trọng, e rằng sát ý càng nồng. Quả nhiên, ngay khắc tiếp theo, ánh mắt Nguyên Chi Ma Thần chợt trở nên âm hàn, một luồng sát ý đáng sợ bùng phát. Nhiệt độ toàn bộ thế giới sương mù đột nhiên hạ xuống. Tất cả sinh linh trong khoảnh khắc này đều cảm thấy một luồng hàn ý sâu sắc, nguyên thần đều như muốn nứt toác. Chính vì ngươi là bàn cổ truyền nhân, cho nên, bất kỳ tôn ma thần nào trong chúng ta cũng không thể để ngươi trưởng thành. Bằng không, tương lai chẳng phải ngươi sẽ lấn át lên đầu tất cả chúng ta sao? Giữa thiên địa này, đã không cần bàn cổ nữa. Nguyên Chi Ma Thần lạnh lùng nói, cho nên, mời ngươi đi chết. Oanh, theo tiếng Nguyên Chi Ma Thần dứt lời, y liền bước một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước thân Lâm Nguyên, một trường liền oanh xuống, năng lượng vô tận bùng phát. Chuẩn Đề, tiếp dẫn, kim sắc cự viên đều biến sắc. Luồng sức mạnh này quá đáng sợ, nếu khoảng cách quá gần, bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng, lập tức không cần nghĩ ngợi, liền lùi mạch. Lâm Nguyên sắc mặt bình tĩnh, giơ tay đón đỡ, phanh một tiếng, va chạm với Nguyên Chi Ma Thần. Trong nháy mắt, ngọn đại hắc sơn này chấn động, sau đó toàn bộ sụp đổ, triệt để hủy hoại. Sức mạnh của bọn họ đều quá mạnh, chỉ một tia dư ba khuếch tán ra, cũng đủ để hủy diệt sơn hà. Sức mạnh của ngươi thật mạnh, điều này không bình thường. Sinh linh ở hỗn nguyên cảnh dù thế nào cũng không thể sở hữu sức mạnh như vậy. Trong mắt Nguyên Chi Ma Thần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong lần giao thủ vừa rồi, y cảm nhận được sức mạnh hùng vĩ vô tận trong cơ thể Lâm Nguyên, vậy mà lại có thể sánh ngang với y hiện tại. Phải biết rằng, mặc dù y chỉ giáng lâm một phần sức mạnh cực nhỏ, nhưng y là Nguyên Chi Ma Thần xếp hạng thứ 11. Cho dù là phần sức mạnh cực nhỏ này, cũng đủ để càn quét toàn bộ thế giới Hồng Hoang. Không bình thường, ánh mắt Nguyên Chi Ma Thần đột nhiên trở nên sắc bén, lập tức phát động công thế càng thêm hung mãnh. Giơ tay lên, vô số thần thông tuôn trào ra, nhấn chìm trời đất. Nguyên, đại biểu cho bản nguyên, cũng đại biểu cho nguồn gốc. Là sự khởi đầu của vạn vật, là căn bản của vạn vật. Nắm giữ sức mạnh của nguyên, tức là nắm giữ sự khởi đầu và căn bản của vạn sự vạn vật. Đây là một loại lực pháp tắc chí cao, Nguyên Chi Ma Thần cũng chính vì thế mà có thể xếp hạng thứ 11 trong Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần, chỉ sau 10 ma thần đứng đầu. Oanh, y chỉ vừa động niệm, lập tức lấy cơ thể y làm trung tâm, ức vạn đạo văn khuếch tán ra ngoài, trong chớp mắt vậy mà đã bao phủ toàn bộ thế giới sương mù, triệt để dung hợp với nó. Sau đó, thế giới sương mù chấn động dữ dội, sức mạnh vô cùng thăng không, hội tụ lại, trên không trung hình thành một tiểu thế giới toàn thân phát sáng, trực tiếp đè xuống Lâm Nguyên. Đây là nguyên thuật, ngươi là người sáng lập Nguyên Kinh. Thấy cảnh này, trong lòng Lâm Nguyên chấn động. Nguyên thuật là một bộ điển tịch thế giới hỗn độn mà hắn có được từ vạn mệnh hoàng miêu. Sau dị biến hồng hoang, nó đã mang lại cho hắn trợ lực cực lớn, cực kỳ huyền ảo. Không ngờ, tôn Nguyên Chi Ma Thần trước mắt này, vậy mà lại là người sáng lập. Nguyên thuật mà y thi triển ra, cảnh giới cao đến không thể tưởng tượng nổi, vậy mà chỉ trong chốc lát đã điều động sức mạnh của toàn bộ thế giới. Nguyên thuật, ta nhớ ra rồi, đó hình như là một môn thần thông mà ta tùy tiện sáng tạo, cho một số ma thần tu vi yếu kém tu luyện. Ngươi cũng biết sao, ta làm giữ chính là đại đạo của Nguyên, chứ không phải nguyên thuật gì. Nguyên Chi Ma Thần cười lạnh một tiếng, tiểu thế giới kia ầm ầm, lấy tốc độ nhanh hơn lao xuống. Lâm Nguyên cảm thấy toàn thân một luồng áp lực cực lớn, xương cốt kêu rắc rắc, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ tan vỡ. Sức mạnh của tiểu thế giới đó quá cường đại, hội tụ sức mạnh của toàn bộ thế giới sương mù, quả thực không thể chống đỡ. Nguyên Chi Ma Thần hiển nhiên không hề giữ lại, đây tuyệt đối là một trong những thần thông có uy lực mạnh nhất mà y có thể thúc đẩy hiện tại. Y muốn chém giết Lâm Nguyên trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Nguyên cũng xẹt qua một đạo lãnh quang. Vừa hay, nhân cơ hội này, xem thử hiện tại hắn đã đột phá đến 60% độ dung hợp, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ từ thân Lâm Nguyên bùng phát, chấn động toàn bộ thế giới sương mù. Lực chi pháp tắc bị thúc đẩy, sau lưng hắn, càng có 10 con đại đạo trường hà hiện ra, đòn gió phóng lớn, sóng cả cuồn cuộn, chảy đến tận cùng thế giới. 10 đại pháp tắc đứng đầu, lực chi pháp tắc, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, ngũ hành, sinh tử. Vân vân, toàn bộ đều hiện ra. Giết, sau đó, Lâm Nguyên quát lớn một tiếng, toàn thân bùng phát một luồng thanh sắc quang mang rực rỡ. 10 con đại đạo trường hà vậy mà dung hợp là một, hóa thành một đoàn ánh sáng chói lọi, xông vào cơ thể hắn, khiến toàn bộ sức mạnh của hắn bùng nổ vô hạn, một quyền oanh ra, tiểu thế giới đang đè xuống hắn, trực tiếp nổ tung. Rầm rầm, toàn bộ thế giới sương mù chấn động dữ dội, xuất hiện một vực sâu, xé toạc cả thế giới. Tất cả sinh linh đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế giới này dường như sắp sụp đổ. Tất cả nguyên nhân này là do sức mạnh của Nguyên Chi Ma Thần và Lâm Nguyên thật sự quá mạnh, thế giới này đã không thể chịu đựng được nữa. Kết quả của việc không thể chịu đựng, đương nhiên là sụp đổ. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Kim Sắc Cự Viên đều kinh hãi muốn chết. Bọn họ không ngờ, sau khi Lâm Nguyên dung hợp chân mệnh toái phiến kia, thực lực vậy mà lại bùng nổ đến mức này, vậy mà có thể đối đầu cứng rắn với Nguyên Chi Ma Thần. Còn Nguyên Chi Ma Thần, cả người trước tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt tuôn ra sự chấn kinh vô cùng, giọng nói đều run rẩy, độ dung hợp lực chi pháp tắc. Lực chi pháp tắc của ngươi, độ dung hợp vậy mà đã đạt đến 60%. Điều này không thể nào, ngươi mới chỉ là hỗn nguyên cảnh, ngươi làm sao có thể đột phá đạo hạn. Trong lòng Nguyên Chi Ma Thần, quả thực có trăm vạn hỗn độn thần lôi nổ vang, đầu óc đều trống rỗng. Cảnh này quá đáng sợ, lực chi pháp tắc, chính là một trong những loại khó nhất trong Tam Thiên Đại Đạo Pháp Tắc. Ở hỗn nguyên cảnh, đạt đến tầng thứ đạo hạn đã rất đáng sợ rồi, Lâm Nguyên vậy mà còn có thể đột phá đạo hạn. Đây là loại quái vật gì? Điều này còn phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi cung cấp chân mệnh toái phiến, ta cũng không thể đột phá. Lâm Nguyên lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đương nhiên không dừng tay. Oanh một tiếng, liền xông đến trước thân Nguyên Chi Ma Thần, một quyền oanh vào ngực y, động tác đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh của nhiều loại pháp tắc như thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, quả thực đủ để bóp méo vạn cổ thời không. Phanh, Nguyên Chi Ma Thần vội vàng xuất thủ, những Nguyên Chi đạo văn quanh thân y, vậy mà từ thế giới sương mù lan ra, kéo dài đến tinh không hồng hoang, dung hợp với chư thiên vạn giới. Cơ thể y cũng bùng phát ra một luồng sức mạnh kinh người, lay động vạn giới, một trường đánh ra, miễn cưỡng chống đỡ được một kích của Lâm Nguyên. Còn lúc này, trái tim y lại không ở trong trận chiến, mà hoàn toàn ở trong lời nói của Lâm Nguyên. Chân mệnh toái phiến, vậy mà có thể khiến ngươi đột phá tầng thứ đạo hạn. Y chân hám, ngay sau đó liền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra thần sắc phẫn hận. Chúng ta tính sai rồi, sớm biết như vậy, bất luận thế nào, chúng ta cũng sẽ không dẫn chân mệnh toái phiến kia ra khỏi hồng hoang bản nguyên hải. Nguyên Chi Ma Thần trong khoảnh khắc này, trong lòng tuôn ra sự hối hận vô tận. Y biết lực chi pháp tắc đã đột phá đạo hạn sẽ đáng sợ đến mức nào. Lâm Nguyên đã thật sự bước chân lên con đường của bàn cổ, nếu cứ trưởng thành tiếp, thật sự có khả năng đạt đến tầng thứ của bàn cổ. Oanh, mà lúc này, Lâm Nguyên đã phát động công kích điên cuồng. Thực lực của hắn đã thăng đến đỉnh điểm, giữa mỗi lần giơ tay nhấc chân, đều có sức mạnh làm khô cạn thời gian hải, vậy mà trực tiếp nghiền ép Nguyên Chi Ma Thần. Ngay cả bản thân Lâm Nguyên cũng không ngờ, khi uy lực của lực chi pháp tắc này hoàn toàn được triển hiện ra, vậy mà lại mạnh đến như vậy. Oanh, Cuối cùng, hắn một quyền oanh ra, trực tiếp xuyên thủng trái tim Nguyên Chi Ma Thần, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, nhấn chìm thế giới. Chuẩn đề, tiếp dẫn, kim sắc cự viên, tất cả đều kinh hãi thất sắc. Còn Nguyên Chi Ma Thần, trên mặt lại hiện lên vẻ điên cuồng, nhìn về hướng hỗn độn thế giới, rống lớn một tiếng chói tai, Vu Nguyên đã ở hỗn nguyên cảnh đột phá đạo hạn của lực chi pháp tắc. Chúng ta không thể tiếp tục chần chừ nữa, hãy khởi động kế hoạch giáng lâm sớm hơn. Cho dù cửu tử nhất sinh, cũng không thể cho kẻ này bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Chúng ta phải bóp chết hắn sớm hơn. Oanh, lời Nguyên Chi Ma Thần vừa dứt, toàn bộ cơ thể y trực tiếp nổ tung, bị Lâm Nguyên thúc đẩy toàn bộ sức mạnh, trực tiếp oanh nát, nổ thành ức vạn mảnh. Cảnh tượng như vậy, nhìn vào mắt kim sắc cự viên và những người khác, trực tiếp khiến trong lòng bọn họ dâng lên sóng gió kinh hoàng. Trong mắt bọn họ, tuôn ra vẻ sợ hãi không gì sánh được, không cần nghĩ ngợi, quay đầu liền bỏ chạy, hướng về phía bên ngoài thế giới sương mù mà trốn. Quá đáng sợ rồi, thực lực Lâm Nguyên hiện tại quá đáng sợ. Vừa rồi đó là Nguyên Chi Ma Thần a, là tồn tại chỉ đứng sau thập đại ma thần trong Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần. Mặc dù chỉ giáng lâm một phần sức mạnh cực nhỏ, nhưng dù vậy vẫn cực kỳ nghịch thiên đáng sợ. Kết quả vậy mà lại bị Lâm Nguyên oanh sát chỉ trong vài chiêu. A, muốn chạy sao? Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, đối mặt với chuẩn đề, tiếp dẫn, kim sắc cự viên và mấy kẻ đó, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Kim sắc cự viên tạm thời không nói, chuẩn đề, tiếp dẫn, đó chính là đối thủ cũ của hắn rồi. Oanh, sau lưng hắn xuất hiện một cây đạo thụ khổng lồ. Một con côn trùng khổng lồ từ trong đạo thụ đó trườn ra, trong chớp mắt liền lướt qua không gian vô tận, đến phía trên ba sinh linh kim sắc cự viên. Thân hình con côn trùng cực kỳ to lớn, tựa như một đám mây đen che phủ bọn họ. Chính là hỗn độn thôn thiên trùng. Giết, chuẩn đề, tiếp dẫn, kim sắc cự viên, toàn thân đều dựng lông tơ, cảm thấy một luồng nguy cơ sinh tử, không cần nghĩ ngợi, mỗi người tự mình thúc đẩy tuyệt thế thần thông, dốc sức oanh kích. Trong chốc lát, Phật quang chiếu rọi vạn giới, hoa sen nở rộ, khổ trúc bùng nổ. Ánh sáng vàng chói lọi xé nát bầu trời. Vùng địa vực này lập tức sôi trào, như thể gặp phải kiếp nạn diệt thế, muốn hủy diệt ra thế kia, làm khô cạn tuế nguyệt trường hà kia, hủy diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Nhưng, vô dụng, hỗn độn thôn thiên trùng chỉ là một động tác cực kỳ đơn giản, hà cái miệng rộng như chậu máu, một luồng hấp lực bùng phát, lập tức hút chuẩn đề, tiếp dẫn, kim sắc cự viên vào trong, nuốt vào bụng, trực tiếp trấn áp chúng lại. Sau đó thân mình vẫy một cái, trở về bên cạnh Lâm Nguyên. Còn những Phật quang, hoa sen, khổ trúc kia, đương nhiên cũng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ bị phá diệt. Sau khi lực chi pháp tắc của Lâm Nguyên đột phá, không chỉ 10 pháp tắc đứng đầu mạnh lên, mà quan trọng hơn là các pháp tắc khác cũng đều được cường hóa toàn diện. Do đó, hiện tại chỉ cần thúc đẩy đạo hỗn độn thôn thiên trùng, cũng có thể dễ dàng trấn áp kim sắc cự viên, chuẩn đề, tiếp dẫn. Lâm Nguyên ngược lại không chém giết bọn họ, vì còn chuẩn bị thẩm vấn một số thông tin từ miệng bọn họ. Nhưng chuyện này phải để sau, điều cần làm hiện tại là thu thập ma thần đại đạo bản nguyên. Bàn cổ chân nhãn, khai. Lâm Nguyên quát khẽ một tiếng, trong mắt một tia thanh quang lóe lên, ánh mắt quét qua vùng sơn hà này, rất nhanh đã phát hiện những ma thần bản nguyên của các cường giả bị hiến tế trước đây, lúc này đều đã rời khỏi cơ thể, phân tán khắp thế giới sương mù này. Hắn bước một bước, tự mình tìm kiếm, rất nhanh đã thu thập được đủ 37 đoàn ma thần đại đạo bản nguyên. Hắn trước đây từ hai thuộc hạ của Kim Sắc Cự Viên, cùng với Đế Tuấn, Kế Mông, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng đã thu được một đợt ma thần đại đạo bản nguyên, cộng lại tổng cộng có 9 đoàn. Cho nên, hiện tại lại có thêm trọn vẹn 48 đoàn ma thần đại đạo bản nguyên. Lâm Nguyên không chút do dự, nuốt toàn bộ những ma thần đại đạo bản nguyên này vào bụng, vận chuyển lực chi pháp tắc, tiến hành luyện hóa. Lần này, các ma thần đại đạo gia tăng trong cơ thể, lại một lần nữa xung đột lẫn nhau, gây ra bạo động. Nhưng, điểm khác biệt là, khi Lâm Nguyên thúc đẩy lực chi pháp tắc, tiến hành trấn áp, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đại đạo đều bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, oanh một tiếng, một luồng khí tức đại đạo đáng sợ bùng phát. Sau lưng Lâm Nguyên, vậy mà đồng thời xuất hiện trọn vẹn 48 cây đạo thụ kinh thiên, khiến khí thế của hắn lại bùng nổ thêm một đoạn lớn. Đến bây giờ, hắn nắm giữ ma thần đại đạo bản nguyên, tổng cộng đã là 146 đoàn. Đây là một con số thiên văn. Sau khi ổn định tu vi, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, liền thả riêng kim sắc cự viên đang bị trấn áp ra, cũng không nói nhiều, chỉ trực tiếp hỏi, người trước đây thông qua con đường đặc biệt, đã đạt được lực bản nguyên màu xanh cấp bậc thứ tư của Hồng Hoang bản nguyên hải, rốt cuộc là làm thế nào? Kim sắc cự viên đến lúc này, biết mình đã tiêu đời, biểu hiện ngược lại khá có phong độ, lạnh lùng cứng rắn nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Lâm Nguyên gật đầu, nói, cũng trong dự liệu của ta. Đã như vậy ta chỉ có thể siêu hồn. Kim sắc cự viên cười lạnh, ngươi tuy có thể dễ dàng trấn áp ta, nhưng muốn siêu hồn ta, e rằng vẫn không làm được. Giữa lúc nói, mi tâm y phát sáng, một luồng khí tức đáng sợ đang tích tụ, vậy mà muốn tự bạo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, dị biến đột ngột phát sinh. Lâm Nguyên chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống, oanh một tiếng, quá trình tự bạo của y liền bị ngăn chặn. Sau đó kim sắc cự viên liền phát hiện, cơ thể mình đã không thể cử động, hoàn toàn không thể bị mình thao túng. Cái này, hắn đã làm gì? Kim sắc cự viên sợ hãi nghĩ, nơi đây là huyễn cảnh, Trước đây ta từng gặp huyễn chi ma thần giáng lâm thân, từ y học được một số pháp vận dụng huyễn thuật chi đạo. Lâm Nguyên giải thích một câu, hắn nắm giữ lực chi pháp tắc, có thể nhìn thấu mọi dấu vết vận chuyển sức mạnh của thế giới. Trước đây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên triệu hoán huyễn chi ma thần giao thủ với hắn, trong quá trình giao thủ, hắn liền học được một số thần thông của huyễn chi ma thần. Mặc dù không đạt đến độ cao của huyễn chi ma thần, nhưng để siêu hồn kim sắc cự viên thì hoàn toàn đủ. Oanh, Lâm Nguyên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong não hải kim sắc cự viên liền có vô số hình ảnh tuôn trào ra. Hắn nhanh chóng lướt qua, rất nhanh đã tìm thấy cảnh kim sắc cự viên giao tiếp với hồng hoang bản nguyên hải. Sau khi xem xong, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra lại là làm như vậy. Trong hình ảnh, kim sắc cự viên giống như một tín đồ thành kính, không ngừng cầu nguyện với hồng hoang bản nguyên hải. Cầu nguyện rất lâu, sau đó giữa hồng hoang bản nguyên hải và y, vậy mà lại sinh ra một tia liên hệ, sau đó truyền đến vài luồng lực bản nguyên màu xanh. Điểm này, Lâm Nguyên vạn lần không ngờ. Không ngờ, vậy mà chỉ thông qua cầu nguyện, đã có thể đạt được lực bản nguyên màu xanh. Nhưng, nghĩ kỹ lại, sở dĩ hắn không ngờ đến, ngược lại cũng bình thường. Bản nguyên thánh địa quá ít, thời gian xuất hiện quá ngắn. Hắn lại là cường giả đỉnh cấp, tuyệt đối không thể nghĩ đến cái pháp tử thành kính cầu nguyện gì đó, mà trực tiếp lấy toàn bộ bản nguyên thánh địa ra hiến tế, phương pháp tương đối thô bạo. Cách cầu nguyện này, ngược lại có thể nghiên cứu thêm. Có lẽ có thể là một con đường tắt để giao tiếp với hồng hoang bản nguyên hải. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, sau khi hiểu rõ điểm này, kim sắc cự viên cũng không còn tác dụng nữa. Lâm Nguyên tiện tay một trường, liền đánh chết y, sau đó rút ra ma thần đại đạo bản nguyên, dung nhập vào bản thân. Tiếp đó, hắn lại siêu hồn chuẩn đề, tiếp dẫn, muốn từ trong não hải của hai người này biết một số chuyện liên quan đến Hồng Quân, Dương Mi. Nhưng rất nhanh liền thất vọng, trong não hải của hai người vậy mà trống rỗng, không có bất kỳ thông tin quan trọng nào. Xem ra Hồng Quân và Dương Mi hẳn là đã sớm có đối sách, không cho phép ai phát hiện bất kỳ thông tin nào liên quan đến bọn họ. Trong mắt Lâm Nguyên, lộ ra một tia trầm ngưng. Hồng Quân, Dương Mi này, trong lòng hắn, tính uy hiếp còn lớn hơn cả Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần. Hai tôn sinh linh này vẫn luôn ở trong thế giới Hồng Hoang. Thời đại đại dị biến Hồng Hoang, có thể nói là do bọn họ khai mở. Ai cũng không biết, hiện tại trong tay bọn họ còn có thủ đoạn gì. Chuyện này, chỉ có thể chờ sau này từ từ thăm dò. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng. Sau đó hắn liền không chút lưu tình, triệt để chấn sát hai sinh linh chuẩn đề, tiếp dẫn. Sau một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, bọn họ liền bị triệt để xóa bỏ mọi dấu vết khỏi thế giới này. Lâm Nguyên đưa tay ra chiêu, lấy ma thần đại đạo bản nguyên trên người bọn họ vào trong tay, thi triển thủ đoạn, dung nhập vào cơ thể mình, khiến ma thần đại đạo bản nguyên trong cơ thể hắn đạt đến 149 đoàn. Đối đầu với ta nhiều năm, cuối cùng cũng đã chém giết bọn chúng. Trong lòng Lâm Nguyên, còn dâng lên vài phần cảm khái. Chuẩn đề, tiếp dẫn này, ngược lại cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Thuở ban đầu có thể nói là đã gây cho hắn phiền phức cực lớn, đặc biệt là hai người bọn họ nhập chủ chu thiên tinh thần đại trận, lấy tu vi thánh nhân thúc đẩy nó. Uy lực bùng phát lúc đó, suýt chút nữa đã đánh sập Vu tộc. Nhưng, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện giờ chuẩn đề, tiếp dẫn trước mặt Lâm Nguyên, đều là tồn tại như kiến hôi, một trưởng tùy tiện liền triệt để đánh chết. Sau đó, Lâm Nguyên xoay người, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm chân mệnh toái phiến trong thế giới sương mù này, săn giết các cường giả khác, giành lấy ma thần đại đạo bản nguyên trong cơ thể họ. Tuy nhiên, đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Oanh, ở một đầu khác của thế giới sương mù, biển hỗn độn vô biên vô tận kia đột nhiên sôi trào, vậy mà ầm ầm dịch chuyển, đè ép về phía thế giới sương mù. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Lúc đầu, biển hỗn độn mang lại cảm giác vẫn còn ở xa, đợi đến sau, biển hỗn độn đã đến phía trên toàn bộ thế giới sương mù. Thế giới sương mù ầm ầm chấn động, khắp nơi xuất hiện vô số vết nứt khổng lồ, bắt đầu sụp đổ. Vô số sinh linh đều cảm ứng được điều này, toàn bộ đều kinh hãi, không cần nghĩ ngợi, liền điên cuồng chạy trốn ra ngoài thế giới sương mù. Đây là, thấy cảnh này, trong lòng Lâm Nguyên cả kinh, không khỏi nhớ đến câu nói của Nguyên Chi Ma Thần phân thân khi bị oanh nát, giáng lâm sớm hơn. Yêu cầu những hỗn độn ma thần kia giáng lâm sớm hơn vào thế giới hồng hoang. Ngay khi ý niệm này chuyển động trong lòng, Lâm Nguyên liền nhìn thấy, ở tận cùng biển hỗn độn, từng bóng dáng khổng lồ sừng sững. Bọn họ bao phủ trong sương mù hỗn độn vô tận, tản ra khí tức đáng sợ trấn nhiếp vạn cổ, đồng loạt dung lực, vậy mà đang thúc đẩy toàn bộ biển hỗn độn về phía trước. Rầm rầm giống như một vật khổng lồ lăn qua một gò đất nhỏ, thế giới sương mù không còn chịu đựng được nữa, ầm ầm sụp đổ, triệt để vỡ nát. Một giới hùng vĩ, vì thế mà diệt vong. Vụt, Lâm Nguyên cũng dựng lông tơ, trong khoảnh khắc này, thúc đẩy không gian pháp tắc, thân thể lùi mạnh, rời khỏi thế giới sương mù, đến tinh không hồng hoang, lúc này mới tránh được sự xung kích của phong bạo hủy diệt thế giới. Đồng thời, cũng có những sinh linh khác đang hành động, đều từ trong thế giới sương mù, trốn đến tinh không hồng hoang, trong mắt mang theo thần sắc kinh hãi, nhìn về phía trước. Chỉ thấy, ở tận cùng tinh không hồng hoang, ngoài biên hoang vũ trụ, hiện ra một biển hỗn độn vô biên vô tận, sóng lớn ức vạn lớp, ầm ầm vang động, đang từ từ dịch chuyển về phía tinh không hồng hoang. Sở dĩ có thể dịch chuyển, là vì ở tận cùng biển hỗn độn, có 3.000 tôn bóng dáng hùng vĩ. Bọn họ vậy mà đang thúc đẩy toàn bộ biển hỗn độn, va chạm về phía hồng hoang. Đây là một cảnh tượng rộng lớn vô biên, vô cùng đáng sợ. Hai thế giới khổng lồ đang kịch liệt va chạm. Hỗn độn ma thần muốn thông qua phương thức bạo liệt đến cực điểm này, trực tiếp giáng lâm. Biển hỗn độn đó quá lớn, ngay cả trong thế giới hồng hoang, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, cũng có thể thấy, ở tận cùng tinh không, một đại dương khổng lồ hiện ra, đè ép về phía hồng hoang. Tất cả sinh linh đều run rẩy, trong mắt tuôn ra sự sợ hãi. Cái này, chuyện gì đã xảy ra? Những kẻ đó đều là hỗn độn ma thần trong truyền thuyết sao? Những hỗn độn ma thần này, muốn giáng lâm hồng hoang sao? Quá đáng sợ rồi, đó là hỗn độn ma thần a, nếu giáng lâm hồng hoang, ai có thể địch nổi? Tất cả sinh linh, trong mắt đều tuôn ra sự kinh hoàng vô tận. Mà đúng lúc này, một luồng chấn động đáng sợ bùng phát. Trong thế giới hồng hoang, đột nhiên có từng hạt đại đạo cực kỳ nhỏ bé thăng không, tản ra ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời. Sau đó giữa chúng, trải rộng ra, hình thành một cánh cửa khổng lồ, lơ lửng ở một đầu khác của tinh không. Bên trong cánh cửa, có khí tức quỷ dị, tà ác vô tận cuồn cuộn. Đó là một thế giới to lớn không thuộc về hỗn độn thế giới, bên trong vậy mà cũng tuôn ra vô số sinh linh, tiếp cận về phía hồng hoang này. Đây là cái gì? Luồng sức mạnh khí tức này, có chút tương tự với khí tức bùng phát khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu lần trước. Thật đáng sợ, không hề thua kém thế giới hỗn độn kia. Mọi người quả thực đầu óc ong lên, không dám tin. Ai cũng không ngờ, sau khi thế giới hỗn độn xuất hiện, vậy mà lại xuất hiện một thế giới kỳ dị khác. Nhìn bộ dạng đó, dường như cũng muốn xâm nhập hồng hoang. Hồng hoang ám diện thế giới. Lâm Nguyên thì trong nháy mắt nhận ra hồng hoang ám diện thế giới này, giữa lông mày đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Hỗn độn thế giới giáng lâm thì thôi đi, sao hồng hoang ám diện thế giới này, vậy mà cũng muốn vào lúc này, cưỡng chế xâm nhập hồng hoang. Dầm dầm lúc này, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ hiện ra. Hai đầu tinh không hồng hoang, một bên là hỗn độn thế giới, một bên là hồng hoang ám diện thế giới, vậy mà đồng thời áp bách về phía thế giới hồng hoang, muốn triệt để giáng lâm. Khí tức hủy di diệt, che trời lấp đất, cuồn cuộn tràn ra, khiến tất cả sinh linh đều lòng lạnh toát. Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công, Hậu Thổ cùng thập nhị tổ vu khác. Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ cùng các đại vu đỉnh cấp khác. Thường Hy, Hy Hòa, Bắc Hải Huyền Quy, Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng Yêu Sư, Trấn Nguyên Tử, Khổng Tuyên, Hữu Xào Thị, Thần Nông Thị. Khoảnh khắc này, vô tận thế giới, vô số sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về cảnh tượng hùng vĩ đáng sợ này, trong lòng run sợ. Chẳng lẽ, vô lượng lượng kiếp trong truyền thuyết, sắp giáng lâm vào ngày hôm nay rồi sao? Vô Nguyên, mà lúc này, trong thế giới hỗn độn kia, bản thể Nguyên Chi Ma Thần phát ra âm thanh, lạnh lùng, hùng vĩ, vượt qua một thế giới, giáng lâm hồng hoang, vang vọng khắp chư thiên vạn giới trong hồng hoang, bên tai tất cả sinh linh, vang dội như muốn nổ tung tai. Uy hiếp của ngươi quá lớn, cho nên chúng ta quyết định, phải giáng lâm sớm hơn, bóp chết ngươi. Đồng thời, còn liên hệ với hồng hoang ám diện thế giới, khiến bọn họ cùng phát động tấn công. Mà nay, ngươi đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi hiện tại tự sát ở đây, vậy chúng ta có thể tạm thời dừng giáng lâm, sau này từ từ hành động. Còn nếu ngươi từ chối, vậy chúng ta hiện tại sẽ cưỡng chế giáng lâm. Đến lúc đó, tất cả sinh linh trong hồng hoang đều sẽ trong kiếp giáng lâm này, tan thành tro bụi. Hồng hoang vô tận, sinh linh vô tận, với sinh mệnh một mình ngươi, cái nào nặng hơn cái nào nhẹ hơn, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Âm thanh của Nguyên Chi Ma Thần vang vọng khắp hồng hoang, tất cả sinh linh sau khi nghe thấy đều chấn động. Thì ra thế giới hỗn độn này là vì Lâm Nguyên mà giáng lâm, còn một thế giới khác được gọi là hồng hoang ám diện thế giới, dường như có sức mạnh đáng sợ cùng tầng thứ với thế giới hỗn độn. Mà điều càng khiến người ta kinh ngạc là mục đích của hai thế giới này. Bọn họ vậy mà đều vì Lâm Nguyên mà giáng lâm, vì để cắt đứt quá trình trưởng thành của Lâm Nguyên, mà cưỡng chế thúc đẩy thế giới của mình, đè ép về phía hồng hoang. Muốn tránh khỏi hồng hoang bị hủy diệt, chỉ có một cách, đó chính là Lâm Nguyên tự sát. Làm như vậy, thế giới hỗn độn, hồng hoang ám diện thế giới, mới sẽ dừng lại bước chân của mình. Trong chốc lát, trong hồng hoang, vô số sinh linh tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện. Hiện tại vận mệnh toàn bộ hồng hoang đều gắn liền với một mình Lâm Nguyên. Chỉ cần hắn chịu tự tận, là có thể tránh được cuộc khủng hoảng lớn sắp hủy diệt toàn bộ hồng hoang này. Nhưng, một người tu hành đến cảnh giới như Lâm Nguyên, lại sao cam tâm vì một câu uy hiếp mà tự sát? Nếu trong hồng hoang có tồn tại mạnh hơn Lâm Nguyên, vậy thì có thể trấn sát Lâm Nguyên. Nhưng bản thân Lâm Nguyên chính là một trong những cường giả mạnh nhất hồng hoang, dưới trướng còn có một tộc quân khổng lồ. Cách đây không lâu mới đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Ngay cả khi tất cả cao thủ trong hồng hoang liên thủ, e rằng cũng không thể làm thương tổn hắn. Cho nên nói, hiện tại vận mệnh toàn bộ hồng hoang đều nằm trong một niệm của Lâm Nguyên. Những sinh linh này, trong lòng đều sinh ra một loại kỳ vọng. Kỳ vọng Lâm Nguyên có thể thật sự nghe theo đề nghị của những hỗn độn ma thần kia, tự tận mà chết. Như vậy, là có thể đổi lấy một khoảng thời gian hòa bình rất dài. Sở dĩ có suy nghĩ như vậy, là vì sau khi chứng kiến uy thế đáng sợ của thế giới hỗn độn, hồng hoang ám diện thế giới, sâu thẳm trong lòng bọn họ đều sản sinh một nhận thức chung, hồng hoang tuyệt đối không phải đối thủ của đám tồn tại đáng sợ này. Đương nhiên, còn có vu tộc, nhân tộc cùng một số sinh linh giao hảo với Lâm Nguyên, lúc này đều kiên định đứng về phía Lâm Nguyên. Đặc biệt là Vu tộc, lúc này tất cả mọi người đều mắt đỏ ngầu, toàn thân sát khí bốc lên, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến. Lại có một số sinh linh có khí tiết, lúc này trong mắt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng cứng rắn. Bọn họ cho rằng, sự an nguy của một hồng hoang rộng lớn, không phải một mình Lâm Nguyên có thể quyết định, mà là cần tất cả mọi người đều nỗ lực. Mà lại nỗ lực này, không phải thỏa hiệp, mà là kháng tranh. Cho dù đối phương là hỗn độn ma thần thì sao? Là tồn tại quỷ dị trong hồng hoang ám diện thế giới thì sao? Chỉ cần dám đến, vậy thì quyết một trận tử chiến. Như vậy, dù có chết, cũng là chết đứng, chứ không phải quỳ gối mà cầu sống. Trong chốc lát, theo lời của nguyên chi ma thần càn quét toàn bộ thế giới hồng hoang, vô số sinh linh đều tuôn ra đủ loại suy nghĩ. Hồng hoang bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại là dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Lâm Nguyên đã dung hợp một phần thiên đạo, có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng một bộ phận sinh linh. Khi hắn thông qua lực lượng thiên đạo, nghe thấy đủ loại suy nghĩ trong lòng những sinh linh này, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Không thể không nói, đây thật sự là một kế sách hiểm độc, lấy toàn bộ sinh linh hồng hoang làm con tin, khiến hắn rơi vào một cảnh giới lưỡng nan. Bất kể lựa chọn thế nào, đều sẽ dẫn đến kết quả không thể chịu đựng. Mà tất cả điều này, xét đến cùng, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn yếu kém. Nếu thực lực hắn có thể nghiền ép hỗn độn ma thần, lại hà cớ gì phải sợ hãi uy hiếp như vậy. Trực tiếp càn quét tất cả rồi, nhưng không còn cách nào, tình hình thực tế là hắn đích xác yếu hơn người khác, điều này khiến hắn chỉ còn lại hai lựa chọn, một là bỏ trốn, lựa chọn bảo toàn tính mạng của mình. Hai là hy sinh, lựa chọn bảo vệ tất cả sinh linh hồng hoang. Mà lựa chọn sau, thực ra chỉ là uống thuốc độc giải khát, dù mang lại bình an tạm thời, cũng vô ích. Cuối cùng sẽ có một ngày, hỗn độn ma thần sẽ lại một lần nữa giáng lâm. Cho nên, nếu nhìn từ góc độ lợi hại, cách làm tốt nhất hiện tại, chính là tìm cách thoát khỏi hồng hoang. Đồng thời, trong cơ thể hắn còn có hồng mông thế giới thụ, đủ để dung nạp vô tận sinh linh. Bất kể là ai, chỉ cần không nguyện thần phục dưới chân ma thần, hắn đều có thể mang đi. Nhưng đây cũng không phải là một kế sách hoàn hảo. Rời khỏi hồng hoang, lại có nơi nào có thể cung cấp đủ tài nguyên, để hắn trưởng thành. Cách làm như vậy, cũng chỉ có thể đạt được bình an tạm thời, mà không thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Cho nên nói, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tuyệt cảnh. Thủ đoạn của hỗn độn ma thần, quả nhiên không thể xem thường a, Lâm Nguyên mắt sâu thẳm tự nhủ. Nếu như trong một số thoại bản tiểu thuyết, khi nhân vật chính trưởng thành, bất kể thể hiện ra thiên phú kinh người đến đâu, những cường giả đứng ở đỉnh cao kia cũng sẽ không thèm nhìn nhân vật chính một cái, mà mặc cho nhân vật chính trưởng thành, cho đến khi cuối cùng có thể uy hiếp đến vị trí của họ, lúc đó mới thật sự ra tay. Nhưng đó rốt cuộc chỉ là thoại bản tiểu thuyết, trong hiện thực chưa bao giờ có chuyện như vậy. Sự thật là những cường giả đứng ở đỉnh cao kia, sau khi phát hiện uy hiếp từ Lâm Nguyên, vậy mà trực tiếp không màng bất cứ điều gì, cho dù là phải phá hủy bố cục đã bày ra từ vô tận kỷ nguyên, cũng phải chém giết Lâm Nguyên trước. Loại thủ đoạn này quá tàn nhẫn, quả thực là không cho người ta một chút sinh cơ nào. Đây là một cục diện chết thật sự. Vô Nguyên, ngươi còn chưa nghĩ kỹ sao? Lúc này, giọng nói lạnh băng của Nguyên Chi Ma Thần lại một lần nữa vang vọng hồng hoang, nếu ngươi còn chưa nghĩ kỹ, vậy chúng ta sẽ giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi có thể sớm đưa ra quyết định. Theo lời Nguyên Chi Ma Thần dứt lời, Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần phía sau biển hỗn độn đồng thời bùng phát ra một luồng khí tức ngút trời, tiếp tục thúc đẩy biển hỗn độn, áp bách về phía thế giới hồng hoang. Vùng biên hoang của tinh không hồng hoang ầm ầm vang động, không ngừng nổ tung, trước tiên hóa thành hỗn độn, sau đó hóa thành hư vô, từng mảng biến mất. Không gian bị nghiền nát, từng vết nứt lớn xuất hiện, lan ra, động một cái là xuyên qua mấy chục, trăm tinh hệ khổng lồ, vô tận tinh thần ảm đạm, bị hủy diệt. Cảnh tượng hủy diệt hiện ra ở tận cùng tinh không, vô cùng hùng vĩ, ngay cả sinh linh trên đại lục hồng hoang cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở một bên khác, cánh cửa khổng lồ của ám diện thế giới cũng chấn động, khí tức quỷ dị vô tận từ trong đó tuôn trào ra, nhấn chìm từng mảng lớn tinh không. Vật chất trong tinh không sau khi bị nhấn chìm, lập tức sản sinh dị biến. Có cái hóa thành huyết nhục, có cái mọc ra từng con mắt, có cái hóa thành từng con côn trùng gớm ghiếc, run mềm cuộn vào nhau, cực kỳ đáng sợ. Hai cảnh tượng hủy diệt này khiến tất cả sinh linh trong hồng hoang đều run rẩy, trong lòng tuôn ra sự sợ hãi mãnh liệt. Đây là tuyệt cảnh thật sự a, nếu để hai thế giới này tiếp tục xâm thực, toàn bộ hồng hoang đều sẽ đón nhận tận thế. Cuối cùng, có một tôn cường giả tu hành đến hỗn độn cảnh không nhịn được nữa, từ đại lục hồng hoang bay lên, xông đến tinh không, nhìn về phía nơi Lâm Nguyên đang ở, Lâm Nguyên cũng không có che giấu khí tức của mình, do đó sinh linh đạt đến cảnh giới này, đương nhiên có thể cảm ứng được vị trí của Lâm Nguyên. Tôn sinh linh này trực tiếp quỳ xuống trong tinh không, nghẹn ngào nói, Vu tộc chúa tể a, xin người rủ lòng thương, đừng đối kháng với hỗn độn ma thần, hãy để lại cho thế giới hồng hoang này một chút sinh cơ. Lời của tôn sinh linh này vừa thốt ra, trong lòng các sinh linh hồng hoang đang chú ý đến cục diện ở đây đều cả kinh, cảm thấy lá gan của tôn sinh linh này thật sự quá lớn, nếu vì vậy mà chọc giận Lâm Nguyên, e rằng khoảnh khắc tiếp theo sẽ tan thành tro bụi. Còn Vu tộc, nhân tộc cùng một số cao thủ khác đều phẫn nộ, mắt đều đỏ ngầu, từng luồng khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời, xé rách bầu không, xuyên thủng vũ trụ. Đế Giang không thể nhẫn nại, trực tiếp bước một bước ra. Y giỏi không gian chi thuật, tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã đến trong tinh không, ánh mắt lạnh băng, quát lớn, ngu xuẩn, ngươi cho rằng những hỗn độn ma thần kia nói không giáng lâm là sẽ không giáng lâm sao? Cho dù giành được hòa bình tạm thời, cuối cùng vẫn sẽ đón nhận diệt vong. Tôn sinh linh hỗn độn cảnh kia mặt mày khổ sở, nói, điều này ta cũng hiểu, nhưng chết muộn một chút chẳng phải tốt hơn chết sớm một chút sao? Hơn nữa, ma thần giáng lâm cũng chưa chắc đã phải diệt tuyệt hồng hoang. Bọn ta chỉ cần cẩn thận thị phục, nhất định sẽ có một tia sinh cơ. Đế Giang tức giận cười, nói, ký thác hy vọng sinh tồn vào lòng nhân từ của kẻ địch, quả thực ngu xuẩn không thể cứu chữa. Xương cốt của ngươi đã hoàn toàn mềm nhũn rồi, vẫn nên cút xuống đi, đừng ở bên ngoài làm mất mặt. Xương cốt của vu tộc là cứng rắn nhất, bọn họ không kính trời, không kính đất, chỉ tôn bàn cổ. Ngoại trừ bàn cổ đại thần ra, bất kỳ ai cũng đừng hòng khiến bọn họ cúi lưng khom gối. Cũng chính vì thế, vu tộc ghét nhất những kẻ nô tài nịnh hót như vậy. Còn trong hồng hoang, rất nhiều sinh linh lúc này cũng giữ im lặng, cho dù trong lòng bọn họ khao khát thông qua thần phục để tránh khỏi nguy cơ lần này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Đế Giang nói có lý. Ai lại biết khi hỗn độn ma thần giáng lâm lần nữa, sẽ xảy ra chuyện gì? Ta có thể cho các ngươi một lời bảo đảm. Lúc này, âm thanh của Nguyên Chí Ma Thần lại một lần nữa xuyên qua biển hỗn độn, vang vọng khắp hồng hoang, chỉ cần Vu Nguyên nguyện ý tự mình kết liễu, sau này bọn ta giáng lâm, tất định sẽ thiện đãi sinh linh của phương thế giới này, sẽ không tùy ý tàn sát. Lời này vừa ra, lập tức trong mắt rất nhiều sinh linh hồng hoang đều bắn ra một tia kinh hỉ. Hỗn độn ma thần vậy mà lại đưa ra bảo đảm với bọn họ. Trong chớp mắt, tâm lý của rất nhiều sinh linh hồng hoang đều dao động. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, trong mắt rất nhiều sinh linh đều lóe lên một tia quả quyết, vậy mà đều xông thẳng lên trời, đến trong tinh không hồng hoang, hướng về phía Lâm Nguyên mà dập đầu, ai oán nói, xin vu chủ rủ lòng thương. Bọn họ dày đặc, tràn ngập tinh không, đồng thời hô lớn thành tiếng, hội tụ lại, lập tức hình thành một luồng âm thanh hùng vĩ, chấn động cả tinh không. Đế Giang đại nộ, khoảng thời gian trước, y cũng có được kỳ ngộ, thăng cấp lên tầng thứ hỗn độn cảnh. Trong tinh không có rất nhiều cường giả, số lượng không ít, gộp lại chắc chắn mạnh hơn Đế Giang. Nhưng lúc này y cũng không màng nhiều như vậy nữa, trong mắt lửa giận ngút trời, giơ tay liền chém giết về phía bọn họ. Một đám xương mềm, tìm chết. Trong tiếng Đế Giang gầm lên giận dữ, quanh thân y hóa ra từng thanh không gian cự nhận dài vạn trượng, dày đặc, chém về phía tất cả cường giả. Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra. Những sinh linh này dường như có một sự ăn ý nào đó, vậy mà đều không phản kháng, cứng rắn chịu đựng những công kích này. Phốc suy, máu tươi văng tung tóe. Thậm chí có một số sinh linh tu vi yếu kém, dưới không gian cự nhận này, thân thể phân lìa, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Trong tinh không, số lượng lập tức giảm đi rất nhiều, đồng thời tăng thêm một mảng huyết sắc. Đế Giang ngây người, có chút không phản ứng kịp, hoàn toàn không ngờ, đám sinh linh này vậy mà không chống đỡ. Trong hồng hoang, một chúng sinh linh thì sao động. Trần Hám nói, bọn họ là đang lấy cái chết để minh trí, biểu thị mình không phải không có khí tiết, mà là thật sự đang suy nghĩ cho toàn bộ hồng hoang. Vì an nguy của hồng hoang, dù có chết, cũng không tiếc, chỉ để cầu vu chủ rủ lòng thương, tự mình kết liễu. Trong chốc lát, hồng hoang dấy lên tiếng nghị luận ngút trời, trong đó càng xuất hiện rất nhiều lời chỉ trích, cho rằng Đế Giang đã tàn sát những kẻ trung nghĩa. Thậm chí, đến cuối cùng, rất nhiều sinh linh trong lời nói đã chĩa mũi dùi vào Lâm Nguyên, nói Lâm Nguyên đến bây giờ vẫn còn do dự, quá mức tiếc mạng. Trong vu tộc, các tổ vu khác thấy vậy, ánh mắt đều trở nên u ám. Hậu thổ là người có trí tuệ nhất trong tất cả tổ vu, lúc này ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, đằng sau chuyện này, có lẽ có một âm mưu. Theo lẽ thường, những người đó làm sao có thể không hề phản kháng, mặc cho đại huynh chém giết. Trong tinh không, Đế Giang lúc này cũng đã phản ứng lại, sắc mặt đều trở nên lạnh băng. Y biết, mình có thể đã bị người ta lợi dụng làm đao phủ. Đây hẳn cũng là một trong những bố cục của hỗn độn ma thần. Có lẽ, những hỗn độn ma thần này đã sớm khống chế một số sinh linh trong hồng hoang. Hiện tại sử dụng, mục đích chính là muốn Lâm Nguyên trở thành mục tiêu của mọi lời chỉ trích. Quả nhiên, đúng lúc này, âm thanh của Nguyên Chi Ma Thần lại một lần nữa vượt qua biển hỗn độn, vang vọng tinh không hồng hoang. Vu Nguyên, ngươi còn đang do dự sao? Ngươi có biết không, mỗi một phần do dự của ngươi đều sẽ mang đến tai nạn cực lớn cho hồng hoang. Ngươi là cường giả được hồng hoang nuôi dưỡng, lại muốn hủy diệt hồng hoang này sao? Âm thanh của Nguyên Chi Ma Thần từng câu vang lên, dường như muốn tạo áp lực tâm lý lớn nhất cho Lâm Nguyên. Tuy nhiên, y lại không biết, Lâm Nguyên lúc này căn bản không hề nghĩ những chuyện này. Hắn đã sớm nhìn thấu mưu đồ của hỗn độn ma thần ngay từ đầu, muốn dùng tính mạng của toàn bộ sinh linh hồng hoang để uy hiếp hắn. Hắn đương nhiên không thể cứ ngu ngốc mà chấp nhận chiêu này, để bản thân rơi vào cục diện bị động. Mà nay, điều quan trọng nhất là phải tìm cách phá vỡ cục diện này. Lúc này, Lâm Nguyên gần như đã vận dụng toàn bộ chí lực. Căn nguyên đỉnh cấp hỗn độn ma thần vận chuyển hết tốc độ, toàn thân tản ra hào quang chói mắt, bao phủ trong một tầng uy áp đáng sợ, tinh không đều không chịu đựng nổi, không ngừng sụp đổ. Muốn phá vỡ cục diện hiện tại, hy vọng duy nhất chính là nghĩ ra một cách, trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực của ta. Đây là một ván cờ chết, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể phá vỡ ván cờ chết. Mà có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực, một là chân mệnh toái phiến, một là hồng hoang bản nguyên hài. mà chân mệnh toái phiến lại ở trong Hồng Hoang bản nguyên hải, hai thứ này thực ra có thể nói là một. Cho nên, ta hiện tại muốn nâng cao thực lực, thì phải tìm cách tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải, mượn sức mạnh bên trong đó, trong thời gian ngắn nhất, nâng cao cảnh giới của ta. Nhưng, Hồng Hoang bản nguyên hải nằm ở một thời không khác, chỉ có thông đạo thần bí trong bản nguyên thánh địa liên kết với nó. Thông đạo thần bí đó lại chỉ có thể thông qua một số lực bản nguyên, sinh linh muốn xuyên hành trong đó, tuyệt đối không thể làm được. Phải dùng cách nào mới có thể đến Hồng Hoang bản nguyên hải đây? Trong não Hải Lâm Nguyên, suy nghĩ cực nhanh, lúc này, đối với mọi thứ bên ngoài, quả thực là không thèm quan tâm, mà chính trong lúc suy tư này, trong não hải, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ đến thông tin có được từ Kim Sắc Cự Viên trước đây. Kim Sắc Cự Viên thông qua tế tự, cầu nguyện Hồng Hoang bản nguyên hải, đã nhận được vài luồng lực bản nguyên màu xanh. Nếu hắn cũng tế tự, cầu nguyện, có phải cũng có thể làm được điều này không? Thậm chí, có thể làm tốt hơn. Nghĩ đến đây, toàn bộ Lâm Nguyên đột nhiên phấn khởi. Hắn biết, điều này rất có thể, chính là một hy vọng để phá vỡ cục diện, một hy vọng mà tất cả hỗn độn ma thần đều không thể ngờ tới. Oanh, chỉ trong một khoảnh khắc, Lâm Nguyên liền thúc đẩy sức mạnh của mình, trực tiếp chiếu rọi chư thiên vạn giới, khiến bóng dáng hắn chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của Hồng Hoang hùng vĩ này. Cảnh tượng đột ngột này lập tức khiến tất cả sinh linh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng lẽ Lâm Nguyên sau khi suy nghĩ, thật sự quyết định tự mình kết liễu, dùng để cứu vãn đại kiếp Hồng Hoang này sao? Không chỉ sinh linh trong Hồng Hoang, mà cả các hỗn độn ma thần trong hỗn độn hải cũng đều chiếu ánh mắt đầy hứng thú về phía Hồng Hoang. Trên thực tế, cục diện khó khăn này cũng là do họ đã không còn cách nào khác mà bày ra. Bởi lẽ, việc muốn vượt giới giáng lâm xuống Hồng Hoang thực sự quá khó khăn, mà nếu để hỗn độn hải oanh kích Hồng Hoang một cách toàn diện, cưỡng ép giáng lâm, tổn thất lại quá lớn. Vì vậy, họ tự nhiên mong muốn có thể không đổ máu mà diệt trừ Lâm Nguyên. Và điều duy nhất có khả năng làm được điểm này, chính là dùng toàn bộ sinh mệnh Hồng Hoang làm uy hiếp, ván cược này chính là đánh cược Lâm Nguyên có thật sự sở hữu tấm lòng hy sinh vì đại cục hay không. Nếu không có, vậy ván cược này coi như thất bại, họ cũng chỉ đành theo phương pháp ban đầu, dùng hỗn độn hải cưỡng ép oanh kích Hồng Hoang, cường thế giáng lâm. Tóm lại, đây coi như một trận đánh cược nhỏ, những hỗn độn ma thần kia bản thân cũng không biết rốt cuộc có thể thành công hay không. Lúc này, Lâm Nguyên chiếu rọi khắp chư thiên vạn giới, vô tận Hồng Hoang, và đã cất tiếng. Chư vị, thanh âm của hắn tuy không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mỗi người. Điều kiện của hỗn độn ma thần, ta tuyệt đối không thể đáp ứng, chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới làm như vậy. Điểm này, dù các ngươi có cầu xin thế nào, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Lời đầu tiên của Lâm Nguyên vừa thốt ra, lập tức khiến vô số sinh linh trong Hồng Hoang biến sắc, không ngờ Lâm Nguyên lại từ chối dứt khoát như vậy. Ngay sau đó, trên mặt họ không khỏi hiện lên nụ cười thê lương đầy tuyệt vọng, nếu Lâm Nguyên không nguyện ý tự vẫn, vậy bây giờ còn có biện pháp nào có thể cứu vãn nguy cơ của Hồng Hoang đây? Ngay lúc này, thanh âm của Lâm Nguyên lại tiếp tục vang lên. Ta biết, giờ phút này trong lòng các ngươi có lẽ đã tràn ngập tuyệt vọng, cho rằng không còn hy vọng nào nữa, nhưng không phải như vậy. Chỉ cần làm theo lời ta nói, sẽ có một tia khả năng thật sự ngăn cản hỗn độn ma thần giáng lâm, thậm chí, từ nay về sau, sẽ không còn phải đối mặt với nguy cơ từ hỗn độn ma thần cùng thế giới ám diện của Hồng Hoang nữa. Cái gì? Lời này vừa ra, vô số sinh linh trong Hồng Hoang đều chấn động kinh ngạc, rất nhiều người mắt bỗng sáng rực lên, không kìm được sự hưng phấn, Lâm Nguyên nói là thật sao? Thật sự có cách ứng phó với hỗn độn ma thần ư? Còn trong hỗn độn hải, rất nhiều hỗn độn ma thần cũng giật mình, ngay sau đó ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo. Chỉ nghe Lâm Nguyên tiếp tục rằng, tia khả năng này chính là nằm trong Hồng Hoang bản nguyên hải kia. Hồng Hoang bản nguyên hải rốt cuộc có thần lực vĩ đại đến cỡ nào, chắc hẳn trước đây các ngươi đều đã được chứng kiến, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Nếu có thể tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải, ta sẽ có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực bản thân, đến lúc đó, tự nhiên có thể chém đứt liên hệ giữa hỗn độn thế giới ám diện và Hồng Hoang. Mà cách để tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải chính là cầu nguyện. Cầu nguyện Hồng Hoang bản nguyên hải có thể tiếp nhận ta, cho ta tiến vào. Một mình ta cầu nguyện, sức mạnh không đủ, ta muốn tất cả sinh linh các ngươi đều giúp ta cầu nguyện, ta muốn tập hợp sức mạnh của chúng sinh Hồng Hoang, đưa ta vào bản nguyên chi hải. Nói đến cuối cùng, thanh âm của Lâm Nguyên đều đã nâng cao, huyền như tiếng sấm sét, vang vọng bên tai tất cả mọi người, khiến vô số sinh linh đều tâm thần chấn động. Cái này, Vô Nguyên nói là thật sao? Cầu nguyện, chỉ đơn thuần cầu nguyện là có thể giúp hắn tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải ư? Hắn không lẽ vào lúc này đang lợi dụng chúng ta, phát kiệt giá trị cuối cùng của chúng ta ư? Nhất thời, trong Hồng Hoang, tiếng bàn tán xôn xao, rất nhiều sinh linh đều bán tín bán nghi, không lập tức đồng tình. Nhưng, Vu tộc, Nhân tộc cùng một số sinh linh giao hảo với Lâm Nguyên, ví như Vạn Mệnh Hoàng Miêu, Trấn Nguyên Tử, Bắc Hải Huyền Quy V.V, vào khoảnh khắc này, đều không chút do dự, ngồi khoanh chân xuống, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện Hồng Hoang bản nguyên hải giáng lâm, tiếp nhận Lâm Nguyên, cho hắn tiến vào trong đó. Trong hỗn độn hải kia, 3000 hỗn độn ma thần nghe thấy lời của Lâm Nguyên, ánh mắt đều bỗng nhiên lạnh đi, ngay sau đó, bọn họ thậm chí không nói một lời nào, trực tiếp ra tay, bắt đầu một lần nữa thúc đẩy hỗn độn hải, ép về phía Hồng Hoang. Còn thế giới ám diện, lúc này cũng ầm ầm chấn động, tuôn ra càng nhiều khí tức quỷ dị, muốn toàn diện tập kích Hồng Hoang. Điều này khiến vô số sinh linh trong Hồng Hoang đều biến sắc, nhìn từ hành động của hỗn độn thế giới và thế giới ám diện này, chẳng lẽ Lâm Nguyên nói, thật sự có một tia khả năng đến vậy? Bằng không, vì sao hai thế giới này lại sốt ruột đến thế, thậm chí ngay cả lời khuyên nhủ cũng không nói nữa, trực tiếp bắt đầu cường thế giáng lâm. Oanh, ngay lúc này, tại nơi chí cao của tinh không, đột nhiên có một mảnh hư không nổ tung, một cây dương liễu thụ thông thiên xuất hiện, mỗi một cành cây đều xuyên qua một thế giới, xanh biếc, óng ánh, lay động vô tận quang huy, phát ra một luồng khí tức cái thế. Dưới cây dương liễu thụ, sừng sững một đạo nhân mặt mũi cổ quái, thần sắc đạm mạc, toàn thân cũng phát ra một luồng khí tức vô địch, lay động quá khứ tương lai, bị một đoàn thần huy màu tím bao phủ. Hai tôn sinh linh này, vậy mà chính là Dương Mi, Hồng Quân. Chúng nhân còn chưa kịp kinh ngạc, Hồng Quân kia đã thản nhiên cất lời, Vu Nguyên nói, cực kỳ có đạo lý, lực lượng cầu nguyện có thể giúp người tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải. Mà nay, Hồng Hoang đang đối mặt với nguy cơ to lớn, ta và các ngươi nên đồng lòng hiệp lực, cùng nhau vượt qua nguy nan này, chư vị, xin hãy cùng nhau cầu nguyện, đưa Vu Nguyên kia tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải đi. Thanh âm của Hồng Quân truyền khắp chư thiên vạn giới, vô tận Hồng Hoang, sau đó, ngay trước mắt mọi người, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thành kính cầu nguyện, hô hoán Hồng Hoang bản nguyên hải xuất hiện. Cảnh tượng này khiến Lâm Nguyên cũng chấn động, hoàn toàn không ngờ rằng, vào thời khắc then chốt nhất này, hai kẻ thù lớn nhất của hắn, vậy mà lại lựa chọn đứng cùng một phe với hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì cũng coi như bình thường, dù sao nếu hỗn độn ma thần giáng lâm, Hồng Quân, Dương Mi tuyệt đối sẽ không được lợi lộc gì. Bọn họ đã chiếm giữ Hồng Hoang lâu như vậy, sao có thể dung thứ cho kẻ khác tiến vào, rồi cướp đoạt cơ duyên trong Hồng Hoang. Tự nhiên là phải không tiếc tất cả, ngăn cản những sinh linh này ở bên ngoài. Trong Hồng Hoang, những sinh linh vốn đang do dự, khi thấy Hồng Quân, Dương Mi hai kẻ thù ngày trước của Lâm Nguyên, vậy mà cũng bắt đầu cầu nguyện, trong lòng lập tức không còn chút do dự nào nữa. Bởi lẽ, hành vi của họ còn có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì. Thế là, vào khoảnh khắc này, một cảnh tượng vĩ đại xuất hiện, vô tận Hồng Hoang, chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh đều ngồi khoanh chân xuống, thần sắc trang nghiêm, thành kính cầu nguyện, đồng thời niệm tụng, hô hoán Hồng Hoang bản nguyên hải kia. Thanh âm của họ hội tụ lại một chỗ, vang vọng khắp toàn bộ Hồng Hoang, thậm chí còn át đi tiếng oanh minh của hỗn độn hải và thế giới ám diện, dường như muốn xuyên phá vạn cổ thời không. Giữa tiếng kêu gọi đó, một luồng lực lượng vô hình vĩ đại đã sinh ra, phiêu đãng, tiến vào một không gian vô danh không biết, rồi chỉ trong chốc lát. Oanh, tại nơi cao nhất của Hồng Hoang bản nguyên hải đã hiện hình. Trong đó, một con đại đạo vàng rực rỡ, trực tiếp vươn ra, đạt tới dưới chân Lâm Nguyên. Thành công rồi, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều kích động, Hồng Hoang bản nguyên hải xuất hiện, tiếp dẫn Lâm Nguyên, một khi trải qua sự tẩy rửa của bản nguyên hải, Lâm Nguyên nói không chừng thật sự có thể đánh bại những hỗn độn ma thần kia. Oanh, trong hỗn độn thế giới, khí tức đáng sợ bùng phát, tất cả ma thần ánh mắt đều trở nên u tối, họ không ngờ rằng Lâm Nguyên lại thật sự triệu hoán ra Hồng Hoang bản nguyên hải. Họ biết, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ, Hồng Hoang bản nguyên hải có lai lịch kinh thiên, nếu tiến vào trong đó, tiếp nhận tẩy lễ, Lâm Nguyên nhất định có thể thăng cấp đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Người này quả thật là tuyệt thế chi tài, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, vẫn để hắn tìm ra một đường sinh cơ. Một tôn hỗn độn ma thần cất lời, toàn thân khí tức nhân quả cuồn cuộn, chính là nhân quả ma thần. Đây là ma thần đứng trong top 10, lần đầu tiên lên tiếng. Không thể cho hắn cơ hội, tăng tốc giáng lâm thôi, thông chi bên kia, cũng phải dùng sức mạnh mạnh hơn nữa. Lại một ma thần khác cất lời, một dòng sông vận mệnh vờn quanh thân thể hắn, chính là vận mệnh ma thần. Ở tận cùng hỗn độn hải, mấy tôn ma thần đứng trong top 10 này, đều khủng bố đến cực điểm, đại đạo pháp tắc vờn quanh, kèm theo khí hỗn độn, tựa như chúa tể trí cao vô thượng. Tuy nhiên, dù vậy, các ma thần khác cũng không hề biểu hiện thái độ thần phục. Bất kỳ một tôn hỗn độn ma thần nào, đều cực kỳ kiêu ngạo, ví như kiếm chi ma thần, liền ý đồ muốn phát huy kiếm chi đại đạo đến cực hạn, chu diệt tất cả. Lại ví như lôi chi ma thần, thì cho rằng đại đạo của mình thăng hoa, có thể hóa thành hỗn độn lôi kiếp, giáng kiếp cho tất cả ma thần, mà hắn nắm giữ lôi đình kiếp số, liền có thể chúa tể tất cả. Giờ phút này bọn họ hợp tác, vẫn là vì có lợi ích chung. Bởi vậy, nghe thấy lời của mấy tôn ma thần đứng trong top 10, các ma thần khác đều gật đầu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, thúc đẩy sức mạnh mạnh hơn nữa, đẩy hỗn độn hài. Đồng thời, bọn họ còn dùng thủ đoạn đặc biệt, liên hệ thế giới ám diện, khiến bên đó cũng hành động. Oanh, nhất thời, Hồng Hoang chấn động kịch liệt, hai đại thế giới lại lần nữa ép tới. Từng mảnh tinh không sụp đổ, dòng sông thời gian bị cắt đứt, thế giới hóa thành bụi trần, hư không khô kiệt. Vô tận sinh linh kinh hoàng, cảm nhận được khí cơ hủy diệt. Phải tranh thủ thời gian, Lâm Nguyên liếc nhìn hỗn độn thế giới và thế giới ám diện một cái, ánh mắt lạnh lẽo, một bước đạp lên đại đạo màu vàng rực rỡ, sau đó nhìn về phía Hồng Quân, nói, xin mượn tạo hóa ngọc điệp dùng một chút. Hồng Quân khẽ giật mình, sau đó rất nhanh hiểu rõ ý đồ của Lâm Nguyên, cũng không chút do dự, giơ tay ném ra một đạo lưu quang, bay đến trong tay Lâm Nguyên, chính là tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp này, chính là một trong tứ đại chí bảo của thời đại hỗn độn, ghi chép 3000 đại đạo hoàn chỉnh. Sau khi bàn cổ đại thần khai thiên, nó rơi vào hồng hoang, không chịu nổi áp lực khổng lồ do việc khai thiên lập địa tạo thành, nên tứ phân ngũ liệt, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ. Trước đây, Lâm Nguyên đã thu thập được vài mảnh vỡ, từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều đại đạo, nhưng không hề hoàn chỉnh, bởi vì Hồng Quân cũng đã thu thập vài trăm mảnh vỡ tạo hóa Mộc Điệp. Lần này hắn tiến vào Hồng Hoang bản nguyên hải, muốn lĩnh ngộ toàn bộ 3000 đại đạo, tự nhiên cần đến tạo hóa Mộc Điệp hoàn chỉnh, vì vậy mới mượn bảo vật từ Hồng Quân. Mà biểu hiện của Hồng Quân lúc này cũng thật kinh người, không hề chút do dự nào, liền đem thứ này lấy ra. Đa tạ, Lâm Nguyên nhìn Hồng Quân thật sâu một cái, tiếp lấy tạo hóa Mộc Điệp, sau đó theo đại đạo vàng rực rỡ, bước vào Hồng Hoang bản nguyên hải, một mạch đi đến nơi sâu nhất. Oanh, nay khoảnh khắc hắn tiến vào bản nguyên hải, sương mù mút trời liền cuồn cuộn nổi lên, nhấn chìm hắn, khiến bất kỳ ai cũng không thể nhìn rõ thân thể hắn. Bản nguyên hải tổng cộng chia làm 9 tầng, trong đó, mấy tầng phía trong đều bị sương mù bao phủ, không ai có thể nhìn rõ, bên trong ẩn chứa lực lượng bản nguyên cấp bậc cực cao, một khi luyện hóa, lợi ích vô cùng. Thế nhưng, lần này Lâm Nguyên lại trực tiếp vượt qua những tầng ngoại vi này, đi đến nơi cốt lõi nhất của Hồng Hoang bản nguyên hải, sau đó liền nhìn thấy tại nơi cốt lõi đó là một không gian khổng lồ, chính giữa không gian thì có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại phát ra một luồng khí tức khủng bố trấn áp vạn cổ. Trên thân thể hắn có những điểm vỡ nát, tựa như lớp vảy trên tượng đất, trải qua vạn cổ phong sương đã bong chóc xuống. Và ngay khi Lâm Nguyên nhìn thấy người này, tâm thần liền chấn động, mắt cũng khẽ mở to, thất thanh kêu lên, "Bản cổ!" Tiếp đó, một biến hóa càng khiến người ta chấn kinh hơn đã xảy ra, trong hư không, dường như thanh âm của Lâm Nguyên đã phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây, mí mắt của thân ảnh kia khẽ động, sau đó liền mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm, tựa như ẩn chứa đại đạo. Cái này, Lâm Nguyên càng thêm kinh hãi, thân ảnh trước mắt này, vậy mà lại có ý thức của chính mình, không lẽ là một sinh linh chân chính? Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn liền bình tĩnh lại, vô cùng cảnh giác, toàn thân sức mạnh cuộn trào, có thể trong một khoảnh khắc bùng phát toàn bộ. Nơi cốt lõi nhất của Hồng Hoang bản nguyên hải, lại xuất hiện một người giống hệt bàn cổ đại thần, điều này thực sự quá quỷ dị, không ai biết bên trong này sẽ ẩn chứa nguy hiểm dạng gì. Thân ảnh kia, dường như có thể nhìn thấu tất cả, sau khi nhìn thấy Lâm Nguyên, cũng không kinh ngạc, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhạt, nói, không cần phòng bị ta đến vậy. Nói rồi, hắn khẽ tản ra một tia khí tức, và tia khí tức này vừa xuất hiện, lập tức oanh một tiếng, huyết mạch bàn cổ trong cơ thể Lâm Nguyên, vậy mà lập tức sôi trào lên, dường như đang hoan hô, đang nhảy cẫng. Điều này khiến Lâm Nguyên không khỏi chấn động, ngay sau đó phản ứng lại, trong lòng nảy ra một phỏng đoán không thể tin được, ngài. Là bàn cổ thật sao? Cảm ứng huyết mạch không thể giả được. Bởi vì, huyết mạch của hắn, thực sự quá cao cấp, chính là huyết mạch hỗn độn ma thần đỉnh cấp, là sau khi dung hợp bàn cổ tinh huyết, bàn cổ ngọc tùy và các vật khác, mới tiến hóa mà thành. Ngay cả những hỗn độn ma thần đứng trong top 10 kia, cũng không thể lừa dối Lâm Nguyên trên cảm ứng huyết mạch được. Vì vậy, tất cả những điều này, khiến hiện tượng trước mắt, chỉ có một lời giải thích, đó là, thân ảnh trước mắt này, chính là bàn cổ thật. Đúng vậy, thân ảnh kia gật đầu, nhưng nói chính xác hơn, ta chỉ là một đạo tàn niệm do bàn cổ lưu lại mà thôi, không phải là bàn cổ thật sự. Bàn cổ đại thần, ngài thật sự đã ra đi rồi sao? Lâm Nguyên không kìm được hỏi, nghe thấy thân ảnh này nói mình chỉ là một tia tàn niệm của bàn cổ, trong lòng hắn bỗng có chút thất vọng, luôn cảm thấy một tồn tại như bàn cổ, mạnh mẽ đến cực điểm, dù là khai thiên, cũng không đến nỗi thân vong. Hắn luôn cảm thấy đằng sau chuyện này, hẳn là còn có bí mật lớn hơn nữa. Thế nào là sinh, thế nào là tử, đợi đến khi ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh, sẽ phát hiện, sinh tử đã không còn có thể trói buộc ngươi, nhưng đại đạo vẫn không có tận cùng. Bàn cổ tàn niệm khẽ khàng cảm khái. Lâm Nguyên nghe xong, trong lòng khẽ động, trong câu nói ngắn ngủi này, ẩn chứa thông tin cực kỳ phong phú, bàn cổ dường như đang nói, ngài kỳ thực không hề chết đi, mà chỉ là đang truy tầm đại đạo, vì truy tầm đại đạo, mà ở trong một trạng thái kỳ dị mà sinh tử đều không thể hình dung. Cảnh giới của bàn cổ, cách Lâm Nguyên quá xa, sau khi suy tư một lát, Lâm Nguyên liền biết, điều đó vẫn chưa thích hợp với bản thân hiện tại, ngay lập tức chuyển chủ đề, nói với bàn cổ về hỗn độn thế giới và thế giới ám diện bên ngoài, cuối cùng hỏi, bàn cổ đại thần, không biết trong chuyện này rốt cuộc có những huyền bí gì? Trong trận chiến khai thiên, hỗn độn ma thần bị chém giết, vì sao lại có thể phục sinh? Thế giới ám diện kia, lại là từ đâu mà ra? Cái lò luyện khổng lồ không ngừng đổ máu thịt vạn vẹo vào thế giới ám diện, chủ nhân đằng sau là ai? Tất cả những điều này, đều bị bao phủ trong sương mù. Lâm Nguyên cảm thấy, đạo tàn niệm của bàn cổ này, có lẽ biết tất cả mọi chuyện đằng sau. Chuyện này nói ra thì dài. Bàn cổ tàn niệm khẽ mỉm cười. Đối với Lâm Nguyên, hắn dường như có một sự thân thiết khi coi đó là hậu duệ huyết mạch của mình. Vì vậy đối mặt với câu hỏi của Lâm Nguyên, đều có hỏi tất đáp. Ban đầu sau khi khai thiên, ta dùng pháp tắc đại đạo và bản nguyên thi thể của 3000 hỗn độn ma thần để lấp đầy hồng hoang, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Những thứ liên quan đến hỗn độn ma thần này đều ẩn chứa một luồng oán niệm, nếu cứ để mặc cho nó phát triển, nhất định sẽ ô nhiễm toàn bộ thế giới. Vì vậy, ta liền chế tạo 3000 thế giới, lập ra 3000 đại đạo dung lô, từng giây từng phút hấp thu oán niệm của ma thần, tiêu diệt chúng. Làm như vậy, cũng sẽ sản sinh ra một số thứ rác rưởi, ta liền lại sáng tạo ra một thế giới, xem nó như một bãi rác, đổ tất cả những phế liệu còn sót lại này vào đó. Không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà lại hình thành một phương thế giới rộng lớn, hơn nữa còn muốn xâm nhập hồng hoang. Còn về hỗn độn thế giới kia, là bởi vì ban đầu trong lòng ta còn giữ lại một tia thiện niệm, không hề tiêu diệt dấu ấn của rất nhiều hỗn độn ma thần trên dòng sông vận mệnh hỗn độn, cho nên cuối cùng bọn họ lại từ trong hỗn độn mà đàn sinh. Lâm Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động, hóa ra thế giới ám diện và hỗn độn thế giới, sở dĩ có thể hình thành, đằng sau tất cả đều là do bàn cổ đại thần. Chỉ là lúc đó một nét bút tùy tiện thôi. Kết quả, không ngờ, vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, đến bây giờ, tất cả đều trở thành mối uy hiếp khổng lồ, muốn xâm nhập hồng hoang, diệt sạch tất cả sinh linh trong hồng hoang. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên không khỏi thắc mắc, hỏi, bàn cổ đại thần, đã tùy tiện hai nét bút của ngài đều có thể thai nghén ra những sinh linh khủng bố đến vậy, vì sao thế giới hồng hoang mà ngài hao phí tâm huyết to lớn để sáng tạo ra, cấp độ sức mạnh lại thấp đến thế? Ngay cả khi trong đoạn thời gian này hồng hoang biến dị, bản nguyên phun trào, cường giả xuất hiện ồ ạt, nhưng so với cường giả của thế giới ám diện và hỗn độn thế giới kia, vẫn còn kém quá xa. Đây là điều Lâm Nguyên nghi hoặc nhất, cũng là một phần bí mật khó hiểu nhất trong vô số bí mật của hồng hoang. Theo lẽ thường mà nói, hồng hoang hẳn phải là thế giới có cấp độ sức mạnh cao nhất, dù sao cũng là do bàn cổ đại thần tự mình khai sáng mà thành, không phải thứ nhất, ngược lại mới là không bình thường. Kết quả, bây giờ vậy mà lại trở thành yếu nhất, cường giả trong một bãi rác, còn mạnh hơn cả hồng hoang, điều này quá kỳ lạ. Lâm Nguyên thế nào cũng không nghĩ thông, rốt cuộc bên trong đây là nguyên nhân gì? Bởi vì, đây là một trận kiếp nạn. Bàn cổ tàn niệm chậm rãi cất lời. Kiếp nạn, Lâm Nguyên kinh ngạc, hồng hoang vậy mà ngay từ đầu đã nằm trong một trận kiếp số ư, điều này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng, kiếp nạn, bàn cổ tàn niệm nói, khai thiên lập địa, có nhân quả lớn, 3000 hỗn độn ma thần vây công, chẳng qua chỉ là một biểu hiện nhỏ nhất của nó. Bộ mặt cuối cùng của khai thiên chi kiếp, chính là áp chế toàn bộ cấp độ sức mạnh của thế giới hồng hoang do ta khai sáng ra, khiến nó không ngừng sa sút, cuối cùng đi đến diệt vong. Nói đến đây, bàn cổ tàn niệm dừng lại một chút, ngay cả hắn, lúc này trong thanh âm cũng mang theo một tia nghi hoặc, chỉ là, không biết vì sao, diễn biến của sự việc, dường như không giống với dự liệu của ta. Trong suy đoán ban đầu của ta, nếu kiếp số này tiếp tục kéo dài, có lẽ toàn bộ hồng hoang, đều sẽ chỉ còn lại một số sinh linh phàm tục, ngoài ra, mọi thứ đều tiêu diệt. Đến lúc đó, mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu có thể vượt qua mùa đông vạn cổ giá lạnh của thần thoại diệt vong kia, vậy thì hồng hoang mới thật sự được coi là khai sáng thành công, sẽ trở thành một phương thế giới hoàn mỹ rực rỡ nhất. Nếu không vượt qua được, thì chính là thất bại hoàn toàn. Điểm này, ngay cả ta, cũng không cách nào can thiệp. Nhưng, tình huống hiện tại, thì hồng hoang này, lại trong lúc vô thanh vô tức, đã vượt qua kiếp số gian nan nhất, bắt đầu phục hồi. Bản nguyên hải xuất hiện, chính là dấu hiệu của sự phục hồi, lực lượng bản nguyên này phun trào ra, sẽ nâng cấp độ sức mạnh của hồng hoang lên một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tương lai việc lại đản sinh sinh linh cùng cấp độ với ta, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bàn cổ nói đến đây, không khỏi lắc đầu, chỉ là không biết, sự thay đổi kỳ lạ này, rốt cuộc là do đâu mà xảy ra. Có lẽ, nếu ta là bản thể ở đây, thì có thể suy đoán ra, nhưng hiện tại ta chỉ là một đạo tàn niệm, không có năng lực đó. Lâm Nguyên nghe xong, trong lòng chấn động kịch liệt. Hắn không khỏi nhớ tới dòng thời gian gốc của hồng hoang, trong dòng thời gian gốc của hồng hoang, sau khi trải qua phong thần lượng kiếp, tây du lượng kiếp, đích xác đã tiến vào một thời đại mạt pháp, thần ma ẩn mình. Phàm tục trở thành chủ lưu. Tương truyền, ở tận cùng thời gian đó, còn sẽ có một trận vô lượng lượng kiếp, hủy diệt tất cả. Trước đây, hắn cứ nghĩ tất cả những điều này đều là do Hồng Quân và những kẻ khác giở trò sau lưng mà thành, bây giờ xem ra, cũng không đơn giản như vậy, toàn bộ lịch sử của Hồng Hoang này, vậy mà đều bị bao phủ trong một trận kiếp số, hơn nữa, còn là khai thiên chi kiếp kia. Mà tình huống hiện tại sở dĩ phát sinh biến hóa, không nghi ngờ gì, tự nhiên là vì hắn. Chính sự xuất hiện của hắn, mới dẫn đến hướng đi của lịch sử Hồng Hoang, hoàn toàn khác so với trước đây. Cho đến cuối cùng khiến hồng hoang bản nguyên hải xuất hiện, bắt đầu phun trào. Bàn cổ đại thần, ta thấy những hỗn độn ma thần kia, còn có Hồng Quân, Dương Mi V, dường như đều biết những điều này, hơn nữa vì thế vẫn luôn bày cục, bọn họ làm sao mà biết được. Lâm Nguyên lại hỏi, đây cũng là một mối nghi hoặc lớn. Theo lẽ thường mà nói, những chuyện như khai thiên chi kiếp, hẳn là chỉ có bàn cổ mới biết. Đã như vậy, thì hồng hoang bản nguyên hải có liên quan đến khai thiên chi kiếp, khẳng định cũng chỉ có bàn cổ mới biết. Mà nhìn những hỗn độn ma thần kia, bọn họ vậy mà có thể câu thông bản nguyên hải, lấy ra chân mệnh toái phiến từ trong đó, thực sự không thể tưởng tượng nổi, xem ra dường như đã sớm biết những bí mật này. Đặc biệt là Hồng Quân, Dương Mi, hai tôn sinh linh này, Lâm Nguyên cảm thấy bố cục của bọn họ, có lẽ còn sâu hơn cả hỗn độn ma thần, cho đến bây giờ, vẫn chưa lộ ra manh mối nào. Chuyện này kỳ thực vô cùng đơn giản. Bàn cổ đại thần cười nói, Hồng Quân, Dương Mi, hỗn độn ma thần, đều có lai lịch phi phàm, kiến thức rộng rãi. Đặc biệt là Hồng Quân kia, lại càng là sinh linh còn sót lại từ thời đại Hồng Mông trước đó. Những sinh linh này nhìn thấy thế giới hồng hoang do ta khai sáng ra, cấp độ sức mạnh lại thấp đến vậy, tự nhiên sẽ nghi hoặc, rồi sau đó không ngừng tìm hiểu. Thời gian dài đằng đẵng như vậy trôi qua, có thể phát hiện ra một vài manh mối, là chuyện rất bình thường. chẳng hạn như chân mệnh toái phiến mà hỗn độn ma thần có được, chính là lấy từ trên người ta đi. Nói rồi, bàn cổ tàn niệm chỉ vào những chỗ trên thân thể mình, nơi giống như vảy đã bong chóc. Lâm Nguyên nghe vậy, không khỏi gật đầu, lời giải thích này cũng coi như tương đối hợp lý. Đến đây, tất cả những nghi hoặc trong lòng hắn liên quan đến Hồng Hoang đều đã được giải đáp, trong lòng chợt thoáng đãng rộng mở, không khỏi có một cảm giác thoải mái. Chỉ có điều, nghĩ đến hỗn độn ma thần và thế giới ám diện bên ngoài, trong lòng hắn vẫn nảy sinh một luồng áp lực, hành lễ nói, bàn cổ đại thần, giờ khắc này hỗn độn và ám diện hai phương thế giới đang áp sát, ta tiến vào bản nguyên hải này, chính là ý đồ nâng cao sức mạnh bản thân, dùng để tìm kiếm cách giải quyết. Kiếp số lần này, làm sao để ứng phó, còn xin bàn cổ đại thần chỉ dạy cho ta. Chuyện này đơn giản, bàn cổ tàn niệm khẽ mỉm cười, chân mệnh toái phiến chính là ta, ta chính là chân mệnh toái phiến. Cái gọi là chân mệnh toái phiến, ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu rồi, nó có đặc tính bất hủ của lực chi pháp tắc, nguyên do chính là vì tia tàn niệm của ta tự động hình thành thân thể, trực tiếp chính là đại đạo chi khu. Ngươi dùng hợp đạo tàn niệm chi khu này của ta, hẳn là có thể giải quyết vấn đề rồi. Lâm Nguyên nghe xong, không khỏi kinh ngạc, dùng hợp đạo tàn niệm chi khu này sao? Vậy bàn cổ tàn niệm sẽ ra sao? Bàn cổ tàn niệm dường như hiểu được nghi hoặc của Lâm Nguyên, khẽ mỉm cười, nói, ta bất quá chỉ là một tia tàn niệm, chìm sâu vạn cổ, nay đã tỉnh lại, tự nhiên sẽ tiêu tán. Nhưng, ngươi cũng phải cẩn thận, nói cho cùng, việc hỗn độn và thế giới ám diện giáng lâm này, trên thực tế, cũng là một loại phản phệ khổng lồ bị kích phát sau khi dòng chảy lịch sử biến hóa, mức độ hung hiểm của nó còn đáng sợ hơn cả vô lượng lượng kiếp trong dòng thời gian gốc nữa. Vì vậy, liệu có thể cứu vãn kiếp số này hay không, cuối cùng vẫn phải xem chính ngươi. Trong lúc nói chuyện, thân thể của bàn cổ tàn niệm này, vậy mà phanh một tiếng, triệt để tan ra, sau đó hóa thành từng mảnh vỡ tinh oánh rực rỡ, lan tỏa khí tức đại đạo bất hủ của lực chi pháp tắc. Còn tia tàn niệm bên trong đó thì hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lâm Nguyên sững sờ, không ngờ bàn cổ tàn niệm lại rời đi đột ngột như vậy, hơn nữa, trong lời nói của hắn, còn nhắc đến vô lượng lượng kiếp trong dòng thời gian gốc, câu nói này, cho người ta cảm giác, cứ như bàn cổ đã nhìn thấu tất cả bí mật trên người hắn, biết hắn là từ tương lai xuyên Việt mà đến. Cảnh giới của bàn cổ đại thần, cũng không biết rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào rồi, có lẽ đã thật sự bất hủ rồi chăng? Lâm Nguyên trong lòng cảm thán, nhưng, bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ những chuyện này, hắn nhìn về phía những chân mệnh toái phiến trong hư không, ánh mắt sáng rực lên. Dung hợp, luyện hóa những chân mệnh toái phiến này, thực lực của hắn sẽ thăng tiến đến cấp độ nào đây? Có lẽ, thật sự có khả năng bình ổn trận khai thiên chi kiếp này. Oanh, Lâm Nguyên bùng phát một luồng khí tức khủng bố, lực chi pháp tắc vận chuyển lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, vươn ra, hóa thành từng cánh tay, nắm lấy những mảnh vỡ kia, dùng sức kéo mạnh về, liền đem tất cả chân mệnh toái phiến đều kéo vào trong cơ thể. Luyện hóa, sau đó, hắn khoanh chân ngồi giữa hư không, xung quanh là bản nguyên hải dưới làn sương mù, tiếng sóng vỗ như muốn chấn động màng nhĩ, vờn quanh hắn. Ông đồng thời, từng mảnh vỡ phát sáng bay ra, hợp lại trên không trung, hóa thành một mặt ngọc điệp rực rỡ, ngay khoảnh khắc nó hoàn chỉnh, liền bùng phát một luồng khí tức đáng sợ, khiến toàn bộ bản nguyên hải đều chấn động, chính là hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Vô tận đạo vận từ trong tạo hóa ngọc điệp lan tỏa ra, rủ xuống, tựa như một thác nước, nhấn chìm Lâm Nguyên, biến vùng đất này thành một đại đạo chi vực, bất kỳ sinh linh nào ở trong đại đạo chi vực này đều sẽ tiến xa ngàn dặm trên con đường lĩnh ngộ đại đạo, đột phá mạnh mẽ. Đây chính là công hiệu của tạo hóa ngọc điệp, chính là thần khí ngộ đạo. Ngâm mình trong vô tận đạo vận này, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy tư duy của mình bỗng trở nên nhanh nhạy gấp ức vạn lần, nhìn nhận mọi thứ đều rõ ràng hơn vô cùng so với trước đây. Và lúc này, sức mạnh của chân mệnh toái phiến cuối cùng cũng bùng phát trong cơ thể hắn, gần như ngay lập tức hắn cảm thấy thân thể mình bành trướng dữ dội, không thể chịu nổi luồng sức mạnh đáng sợ này, như thể muốn nổ tung hoàn toàn. Đối với điểm này, Lâm Nguyên sớm đã có chuẩn bị, dòng sông lớn lực chi pháp tắc hóa thành đại đạo hiện hình, quán xuyên toàn bộ thân thể hắn, xuyên qua thế giới nội tại, nơi đi qua, ánh sáng xanh mờ ảo tỏa ra, vậy mà lập tức giao hòa cùng với sức mạnh của chân mệnh toái phiến, không phải trấn áp, mà là hài hòa cộng tồn. Ông sức mạnh chân mệnh toái phiến vốn đang bạo động, dưới sự liên kết của dòng sông lực chi pháp tắc này, vậy mà trở nên nhu hòa, sau đó theo ý chí của Lâm Nguyên, chậm rãi tản ra, dung nhập vào tứ chi bách hài của hắn. Đây là một cảnh tượng kinh người, mà cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có Lâm Nguyên mới có thể làm được. Chính như bàn cổ đại thần đã nói, chân mệnh toái phiến này có đặc tính bất hủ, bản chất kỳ thực chính là lực chi pháp tắc. Mà Lâm Nguyên cũng tu luyện lực chi pháp tắc, cả hai đều cùng một nguồn gốc, tự nhiên có thể càng nhẹ nhàng luyện hóa nó, giữa chừng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Và cùng với sức mạnh chân mệnh toái phiến không ngừng dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên, cảm ngộ của Lâm Nguyên đối với lực chi pháp tắc vào khoảnh khắc này cũng đột ngột tăng tốc, thăng tiến vùn vụt. 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, gần như trẻ tre, độ dung hợp của lực chi pháp tắc trong một thời gian cực ngắn đã đột phá đến cấp độ 100%, trong một tiếng nổ lớn, sau lưng Lâm Nguyên, dòng sông lớn đại đạo của lực chi pháp tắc hiện hình, hùng vĩ vô biên, phát ra một loại khí tức siêu thoát vạn vật, vĩnh hằng bất hủ. Và hắn cũng lập tức cảm nhận được sự biến hóa của chính mình, sức mạnh bùng nổ tăng vọt, các loại cảm ngộ đại đạo tựa như núi lửa phun trào mà hiện lên trong não hải. Oanh, sau lưng hắn, từng cây đạo thụ hiện hình, to lớn vô biên, dường như có thể phá tan bầu trời. Những đại đạo này đều được ghi chép trong tạo hóa ngọc điệp, chưa từng dung hợp bản nguyên đại đạo của ma thần, nguyên bản độ dung hợp chỉ khoảng 1-2%. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.